phải cao nhất ở đây, nhưng đó là tiên sĩ Mạc Thiếu Hàn, hắn không dám động Mạc Thiếu Hàn, không có nghĩa là không dám động Trương Tiêu Hàm. Họ đều nghe nói, Trương Tiêu Hàm là người Lăng Tiêu Thành, mới tới Thiên Xương Thành, với Mạc gia căn bản không quen biết, dù bây giờ thấy họ thân thiết, nhưng giết thì sao, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, đây là cơ hội duy nhất. Họ không xuống tay, nhưng có người khác xuống tay, thiết chùy nặng nề giơ lên cao, không chút thương tiếc đập xuống sau lưng Trương Tiêu Hàm, tưởng chừng như có thể thấy Trương Tiêu Hàm ngã xuống không kêu một tiếng. Tiên thạch trong tay nàng hoàn toàn trở thành của hắn, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dù Trương Tiêu Hàm phát hiện bây giờ cũng không kịp, nàng cũng như họ bị phong ấn linh lực và thần thức. Sức mạnh nàng vung thiết chùy đã vượt quá khả năng của thân thể phàm nhân, căn bản không kịp phản ứng. Oanh, kẻ đó dùng hết toàn lực, một tiếng vang đột ngột vang lên, rồi sau đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bị đập mạnh một cái, như thể vừa rồi một chùy đó đập vào chính hắn, ý niệm cuối cùng trong đầu là ai đã tập kích hắn. Còn chưa đứng vững, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn dừng lại. Tất cả đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin này, Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn đang đánh sắt đều dừng tay, đứng thẳng lưng, quay đầu, lạnh lùng nhìn xung quanh và kẻ đứng sau trong song sát. Tất cả, không ai thoát khỏi ánh mắt của họ, mọi người thấy, họ cũng thấy, từ lúc song sát giơ thiết chùy lên cho đến giờ, cùng dừng lại còn có cự nhân đang rèn sắt, đây là lần đầu tiên hắn dừng động tác rèn sắt sau vô số lần làm mẫu. Toàn bộ cửa hàng yên tĩnh, hỏa lô cũng dần dần tắt lửa, trước mặt Trương Tiêu Hàm vài mét trên mặt đất, là một vũng máu thịt. Hắn bị chính thiết chùy của mình đập chết, thiết chùy đó khi hắn giơ lên, chắc chắn sẽ rơi xuống đầu hắn, trong sân thí luyện sao lại không có chút quy củ nào chứ? Ít nhất trong cửa hàng thợ rèn sẽ không cho phép giết người. Cự nhân nhìn vũng máu thịt trên đất nhíu mày, rồi đưa tay cầm một cái xẻng này dường như để dùng cho lò châm củi lửa. Dù lò không cần củi lửa, cự nhân bước tới, một tay vơ lấy vũng máu thịt trên đất, rồi ném lên khối sắt trên hỏa lô, lại cầm thiết chùy lên, giơ cao, có nữ tu đè nén tiếng thét kinh hãi, còn kèm theo vẻ muốn nôn mửa, tiếng chùy nặng nề rơi xuống như đập vào trong lòng mỗi người. Thấy máu và thịt vụn bắn ra sau khi bị đập nát, cửa hàng thợ rèn tĩnh lặng lạ thường. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nhìn cự nhân rèn sắt mấy lần, rồi quay đầu nhìn chăm chú kẻ còn lại trong song sát. Thân thể người kia như cột điện mà run rẩy, mặt trắng bệch, ánh mắt tán loạn nhìn về phía thiết chùy của cự nhân. Họ đã giết người vô số, thậm chí ăn nguyên anh, nhưng nhìn kẻ vừa rồi còn đứng trước mặt mình bị đập nát thành thịt vụn, hòa vào trong khối thép, hắn không kìm được sự sợ hãi và ghê tởm, hắn bỏ thiết chùy xuống, lảo đảo lùi lại, một tay che miệng, một tay ôm bụng, lưng đập vào cột trụ, hắn sợ hãi tỉnh lại, bỗng nhiên quay người chạy ra ngoài, tiếng thiết chùy dần dần rõ ràng hơn. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Mạc Thiếu Hàn, rồi nhìn từng tu sĩ xung quanh, rõ ràng Trương Tiêu Hàm là một thiếu nữ yếu đuối, rõ ràng nàng và mọi người đều bị phong ấn linh lực và thần thức, nhưng ánh mắt nàng lại như mang theo lưỡi dao, nàng nhìn từng khuôn mặt tu sĩ gần nhất, đó là tu sĩ thứ ba chưa tự giới thiệu mình. Khi nàng nhìn qua, hắn bỗng nhiên lo lắng, chuyện không liên quan đến hắn, hắn mới phát hiện Hắc Tháp song sát đến, chỉ sớm hơn Trương Tiêu Hàm một chút, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Tiêu Hàm, dưới ánh mắt trong trẻo đến mức có thể nhìn thấu nội tâm. Hắn lo lắng, hắn cúi đầu, chỉ thấy hỏa lô trước mặt mình sắp tắt, không dám nhìn thẳng vào Trương Tiêu Hàm, hắn không làm gì cả, nhưng hắn biết mình sai, người thứ hai cũng cúi đầu, rồi người thứ ba. Hôm đó, các tu sĩ trong cửa hàng không ra ăn cơm. Cả những tu sĩ trở về sau khi nghe chuyện xảy ra đều im lặng. Cửa hàng thợ rèn tụ tập gần như toàn bộ tu sĩ. Tiếng đinh đinh đang đang bên tai không ngừng. Trương Tiêu Hàm trong lòng nặng trĩu, nàng không ngờ các tu sĩ phi thăng lại lạnh lùng đến mức này. Nơi đây phần lớn là tu sĩ phi thăng, nhưng chứng kiến cảnh tự giết lẫn nhau, không những không ai ngăn cản, ngay cả báo cáo cũng không có. Nàng không nhìn Mạc Thiếu Hàn nữa. Kết quả như vậy lại là điều tiên sĩ mong muốn. Tu sĩ phi thăng lẫn nhau nghi ngờ vô cớ, lẫn nhau không tin tưởng, thậm chí tự giết lẫn nhau. Chỉ khi tu sĩ phi thăng như bè như đảng, mới dễ bị tiên sĩ lợi dụng. Mạc Thiếu Hàn nhận thấy cảm xúc của Trương Tiêu Hàm sa sút, trong lòng hơi kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm khi bị tập kích lại bình tĩnh như vậy. Khi nhìn kẻ tập kích thịt nát xương tan dưới thiết chùy lại mặt không biểu tình. Khi nhìn các tu sĩ xung quanh không nhúc nhích lại ánh mắt trong trẻo như kiếm sắc. Nhưng tại sao sau đó lại cảm xúc xuống dốc? Chương 1307 linh lực và sức mạnh. Trương Tiêu Hàm biết chuyện này không liên quan đến Mạc Thiếu Hàn. Không thể vì Mạc Thiếu Hàn là tiên sĩ mà giận lây sang hắn. Nhưng Trương Tiêu Hàm cũng biết, nàng cần thời gian để điều chỉnh bản thân. Trương Tiêu Hàm đặt toàn bộ sự chú ý vào việc nung sắt. Hỏa lô nung đỏ khối sắt, lửa dần yếu đi, Trương Tiêu Hàm giơ cao đại chùy, nàng không biết mình đang nung sắt hay đang chút giận, nàng liên tục vung đại chùy, không muốn dừng lại, nàng không nghĩ gì cả, chỉ muốn hướng khối sắt đỏ rực trước mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là trở nên mạnh mẽ. Lam, lam, lam, tiếng thiết chùy vang lên, như đập vào trái tim mỗi người, trái tim họ cũng theo tiếng thiết chùy đập mà nhảy lên. Nữ tu suýt bị ám sát, nữ tu có ánh mắt trong sáng như nước, Lúc này, như một nữ thần chiến đấu, cầm đại chùy nặng nề, dùng sức mạnh mà cả nam nhân cũng không tin nổi, một chùy lại một chùy mà nện xuống. Họ đều là tu sĩ, cũng như nữ tu trước mặt, thậm chí tu vi còn cao hơn, nhưng nhớ lại ánh mắt trong suốt của nàng, nhìn cách nàng vung đại chùy, đáy lòng cũng bắt đầu khó chịu. Bình tĩnh mà xét, e rằng chỉ có vài kẻ trong song sát, đa số đều là giữ thái độ không liên quan, hoặc trong lòng có ý nghĩ thừa nước đục thả câu. Nếu song sát giết Trương Tiêu Hàm, họ sẽ giết song sát, hưởng lợi cả hai bên. Trong tu tiên giới ý nghĩ như vậy quá bình thường, nhưng tại sao bị ánh mắt trong suốt ấy nhìn chăm chú? Trong lòng lại áy náy, Hà Thủy Hà cách Mạc Thiếu Hàn nhìn Trương Tiêu Hàm. Từ khi biết tên Trương Tiêu Hàm, hắn không coi trọng nàng, hắn thừa nhận cơ duyên hậu trạch của nàng, nhưng ra khỏi phòng đấu giá liền dựa vào nữ tu Mộc Gia Lăng Tiêu Thành. Hắn từ trong lòng xem thường, quá gấp gáp, có nhiều tiên sĩ như vậy, có thể đổi lấy bao nhiêu tài nguyên tu luyện, đủ nàng tu luyện đến luyện hư sơ kỳ, trực tiếp nhờ vả tiên sĩ Mộc Gia, nóng lòng dựa vào tiên sĩ tìm chỗ dựa quá rõ ràng. Rồi lời đồn bế quan luyện đan từ Mộc Gia truyền ra. Hắn căn bản không tin, miệng không phản bác, lòng lại khinh thường, làm sao có thể, một nữ tu nắm giữ nhiều tài phú như vậy, sao lại không tu luyện mà lại học luyện đan? Hắn đã sớm quên Trương Tiêu Hàm, cho đến khi hắn đến Thiên Xương Thành, nghe nói tiến vào thượng cổ mật địa là bán đấu giá. Dù dựa vào tiên sĩ, khi bị đẩy ra làm kẻ chết thay, cũng không phải xông lên sao? Hay nàng đắc tội vị nào trong Mộc Gia? Nhưng mà, khi các tu sĩ do dự, người đầu tiên bay lên thượng cổ mật địa lại là Trương Tiêu Hàm. Bóng lưng mờ nhạt, có vẻ yếu đuối để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Lúc này, hắn bỗng nghĩ mình đã nhìn nhầm, lần thứ hai, lại là một bóng lưng, yếu đuối, nhưng thẳng đứng, từng bước không nhanh không chậm, trong tầm mắt hắn càng ngày càng cao, đây là lần thứ ba, không hoàn toàn là bóng lưng, mà là mặt bên, một hình ảnh không nên vung lên thiết chùy hai tay vững vàng nắm chặt thiết chùy. Một hình ảnh hẳn là mềm mại, vũ mị, dựa vào nam tử bóng hình xinh đẹp lại ngẩng đầu, dựa vào chính mình, hắn nhìn lầm rồi, hắn thật sự nhìn lầm rồi, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, cuối cùng hóa thành kính nể. Hắn chậm rãi cầm trong tay đại chùy, tất nhiên lựa chọn con đường này, liền tất nhiên phải đi tiếp, vì mình, vì thân phận phi thăng tu sĩ này. Dần dần, trong cửa hàng âm thanh thưa thớt lại, thời gian dài vung lên thiết chùy, cánh tay của bọn hắn đều mỏi như, dĩ vãng thời điểm như vậy, bọn hắn đều biết chọn rời đi đến tửu quán bổ sung đồ ăn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới màn cự nhân nện thiết chùy vừa rồi, cho dù toàn thân như nhũn ra, cũng ăn không trôi, những tu sĩ dừng lại đứng thẳng nghỉ ngơi, thay phiên dùng hai tay lẫn nhau gõ nhẹ cánh tay. Càng ngày càng không dám tin nhìn qua Trương Tiêu Hàm, từ nàng chịu đến tập kích sau đó vung lên đại chùy, liền không có dừng lại, một mực dùng tần suất đồng dạng, tái diễn động tác giống nhau, có bao nhiêu xuống, là mấy trăm xuống a, nàng như thế nào có lực lượng như vậy, nàng mảnh khảnh hai tay sao có thể có sức mạnh bền bỉ như vậy. Tất cả thiết chùy đều dừng lại, mọi ánh mắt toàn bộ ngưng kết lại, bọn hắn ở trong lòng thay Trương Tiêu Hàm đếm lấy, liền từ lúc bọn hắn dừng lại bắt đầu, trong ánh mắt như vậy, Hà Thủy Sông cùng Mạc Thiếu Hàn cũng dừng lại. Mạc Thiếu Hàn trong đôi mắt mang theo lo nghĩ, hắn biết Trương Tiêu Hàm trong nội tâm tích tụ uất ức, biết Trương Tiêu Hàm đang dùng phương thức rèn sắt để hạ giận, nhưng Trương Tiêu Hàm hoàn toàn đắm chìm trong vận luật rèn sắt, nàng đã quên đi hết thảy quanh mình, ai cũng không nhớ ra được Trương Tiêu Hàm đến cùng đập nện bao nhiêu lần. Lô hỏa phía trên khối sắt đã trở nên bẹp dí, bỗng nhiên, cự nhân thiết chùy trong tay dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn qua Trương Tiêu Hàm, ánh mắt bên trong lóe lên vui sướng, đinh, theo một chùy nặng nề, trong đầu Trương Tiêu Hàm giống như truyền đến một tiếng vang nhỏ, lập tức giật mình tỉnh giấc từ quá trình chế tạo, một hồi lâu nàng mới từ trong trầm mê triệt để tỉnh táo lại, nhìn thấy tất cả ánh mắt đều tập trung ở nàng, một bên đầu, cự nhân cũng nhìn chăm chú vào nàng, lịch luyện giả, ngươi đã hoàn thành lịch luyện, xin nhận lấy sự kính ý của ta, cự nhân hướng Trương Tiêu Hàm khom lưng, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn chăm chú lên một màn này, còn đến không kịp nói gì, chỉ cảm thấy một hồi mê muội, khi nàng mở to hai mắt đứng vững, trước mắt, lại một cái cự nhân thân ảnh đang ngưng thực, ha ha, không hổ là thiên tộc truyền thừa giả, cho dù bị phong ấn linh lực cùng thần thức, cũng là tối cường, cự nhân cười ha ha khen ngợi, linh lực trong nháy mắt này trở về trong thân thể, linh lực lưu chuyển ở giữa, đau nhức trên thân thể trong nháy mắt biến mất, Trương Tiêu Hàm vừa muốn chắp tay thi lễ, chợt khoát tay, lại phát hiện tay phải còn nắm một cái chùy, đây là chùy rèn sắt của nàng, chỉ có điều nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà vẫy tay một cái, cảm giác quen thuộc đều ở lòng bàn tay. Tiền bối, vãn bối làm sao lại hoàn thành? Trương Tiêu Hàm vẫn chưa rõ, nhìn qua thiết chùy rút nhỏ đi mấy số. Không có sao, thanh âm cự nhân hơi mang theo trách cứ. Trương Tiêu Hàm hồi tưởng lại quá trình ở ngày thứ ba. Từ dùng sức toàn thân tê liệt trên mặt đất, đến dần dần vận dụng sức mạnh toàn thân. Đến vừa mới, nàng cũng không nhớ ra được nàng liên tục quăng lên trọng chùy đập nện bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rõ nàng hoàn tâm toàn ý đắm chìm trong một loại cảm giác kỳ diệu. Không có cảm thấy quá mệt mỏi, chính là cảm giác như vậy. Đem sức mạnh toàn thân đều điều động sao? Nhưng là bọn họ là tu sĩ, chỉ cần có linh lực là được rồi, tại sao còn muốn vận dụng sức mạnh? Chẳng lẽ, vận dụng linh lực còn có thể cùng cơ thể kết hợp lại? Như vậy là thế nào? Nàng nhớ tới sức mạnh cự nhân, nhớ tới lúc vung lên thiết chùy, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đặn chuyển vận sức mạnh về hai tay. Lực lượng như vậy nếu như kết hợp với linh lực, chương 1308 ưu thế, cửa hàng thợ rèn bên trong, tất cả tu sĩ đều ngơ ngác nhìn qua nơi Trương Tiêu Hàm biến mất. Nhìn qua người khổng lồ kia chậm rãi nâng người lên, vị trí Trương Tiêu Hàm đứng ở hỏa lô cũng đã biến mất. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, cự nhân một lần nữa nắm chặt thiết chùy, âm thanh rèn sắt đơn điệu bắt đầu xuất hiện, trong ánh mắt các tu sĩ xuất hiện suy tư, Mạc Thiếu Hàn trong lòng mang theo chút mừng rỡ cùng tiếc nuối. Nhìn qua nơi Trương Tiêu Hàm biến mất, nhớ tới ngày đầu tiên cùng Trương Tiêu Hàm cùng nhau đỡ lấy nhau lảo đảo đi ra ngoài. Nhớ tới cùng nhau ngậm bát uống rượu cắt, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, hắn tự tay nắm chặt đại chùy. Trương Tiêu Hàm từ trong trầm tư tỉnh táo lại, trong đầu ẩn ẩn có chút cảm giác, nhưng mà không mười phần rõ ràng, cự nhân đã sớm biến mất, nàng cười khổ lắc đầu, nhìn trong tay chuôi tiểu chùy này, chùy tuy nhỏ, trọng lượng lại không có giảm bớt, Trương Tiêu Hàm linh lực khôi phục, chút sức nặng này đơn giản quá nhẹ, bất quá chùy nắm ở trong tay, phảng phất như một bộ phận thân thể, quen thuộc vô cùng, xem ra khi trước rèn sắt cũng không phải là cực khổ vô ích. Đem chùy thu vào chữ vật giới chỉ, Trương Tiêu Hàm nhìn một chút chỗ đứng, hẳn là tầng thứ tư vòng hành lang, đi vài bước, quả nhiên là ở bên bảo điện, cái cột trụ hành lang thứ nhất, chính là một vị cự nhân trần truồng hai tay nâng một tầng bình đài phía trên. Xuống một cây cột trụ hành lang, mặt hướng cự nhân, là một vị mỹ nữ mang theo đuôi dài đang xa xa hướng cự nhân kính hiến mỹ rượu. Tiếp xuống các cột trụ hành lang cũng là đủ loại hình tượng cự nhân đỉnh thiên lập địa. Có cưỡi tuấn mã hai móng trước nâng cao, cự nhân cầm trong tay trường mâu, uy phong lẫm lẫm, có đang nhảy lên thật cao, trọng quyền xuất kích. Còn có hình như đang thi triển pháp thuật, phối hợp mỗi một cây cột trụ hành lang cự nhân, hoặc là mỹ nữ ngưỡng mộ, hoặc là yêu thú cúi đầu nghe theo. Trương Tiêu Hàm cũng không phải là người theo chủ nghĩa nữ quyền, nhưng mà xem như nữ tử, đối với hình ảnh như vậy chiếm giữ chủ đạo, lúc nào cũng có chút cảm giác hơi khác thường. Thế nhưng là nếu thật sự mỗi một cây cột trụ hành lang chủ đạo đều là nữ nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, thân là cự nhân cúi đầu nghe theo, ca tụng lời nói, tựa hồ cũng có chút không hài hòa. Cuối cùng tại trên cửa chính điện hai bên bốn cái cột trụ hành lang không còn là đồ án cự nhân mỹ nữ, bắt đầu xuất hiện hình ảnh đang sửa chữa, nam nữ đều có, đi săn, thịnh yến, thi cầm thư họa, toàn bộ tầng 4 hành lang nhìn phảng phất như là một bộ phận thu nhỏ của một thời đại. Trương Tiêu Hàm đứng trước cửa chính điện vẫn là ba phiến đại môn mở rộng, từ cửa nhìn qua sương mù, cái gì cũng thấy không rõ, nếu đã đến, đương nhiên muốn đi vào. Trương Tiêu Hàm thu liễm linh lực cùng thần thức, đi vào từ trong đại môn, hai chân đứng bên trong cửa, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm vo ve. Thí luyện giả, hoan nghênh đi tới tử vong chi địa, người có 52 canh giờ thời gian quen thuộc tử vong chi địa. Theo âm thanh vang lên, mê vụ trước mắt tán đi, nàng đứng trong rừng rậm, 52 canh giờ, chính là 4 ngày nhiều. Nói như vậy, cửa thứ 3 là thời gian dự tính, mỗi người nhiều nhất ở đó 10 ngày. Âm thanh tiếp đó dừng lại, cũng không có nói rõ tử vong chi địa đáng sợ như thế nào. Tử vong từ đâu đến, tất nhiên cho thời gian quen thuộc, liền nói rõ trong 52 canh giờ này cũng không có nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm thần thức thoáng thả ra. Đây là một tòa rừng rậm chân chính, cũng là một tòa rừng rậm tử vong yên tĩnh, tất cả cây cối đều như chết mất, cỏ nhỏ cũng vậy, không có gió, không có âm thanh, không có chim thú, thậm chí sâu kiến cũng không có. Thần thức Trương Tiêu Hàm cường đại đủ để phóng ra ngoài 200 dặm. Thế nhưng là trong 200 dặm, ngoại trừ cây cối cao 100 mét, vẫn là cây cối, chỉ là cây cối khác nhau. Trên cây, vẫn là Lam Thiên Bạch Vân. Trương Tiêu Hàm nhìn bốn phía vài lần, liền bay về phía trước, tốc độ không tính nhanh. Bay qua khu rừng này ước chừng 12 canh giờ, đúng là một ngày một đêm, mảnh rừng rậm này địa thế không chập trùng lắm, có rừng rậm, có lưa thưa sơn lâm, có vài dốc thoải, trong đó có dòng suối nhỏ, sông ngầm, đương nhiên, suối nước sông ngầm cũng không di động, qua rừng rậm, chính là một đầu sông lớn nước chảy xiết, mặt nước chừng 2-3 ngàn mét rộng, trước sau không thấy đầu đuôi, trong đó sóng lớn ngập trời, thủy sắc ám hỗn, đối diện là vách núi cao vút treo leo, trên vách đá dựng đứng cự thạch đá lởm chởm, có quái tùng lớn lên. Dọc theo bờ sông bay tiếp 5-6 canh giờ, Trương Tiêu Hàm xác định dòng sông này không có cuối, nhất định phải vượt qua. Lúc này, nước sông mặc dù cho thấy sóng lớn ngập trời, nhưng rõ ràng vô hại, Trương Tiêu Hàm vẫn bay rất cao. Bờ bên kia vách đá càng gần, càng cảm nhận được một loại uy áp, đây là uy áp tự nhiên hình thành của vách núi treo leo. Dưới vách đá, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy nàng nhỏ bé, đem chính mình dựa theo hình tượng cự nhân phóng đại vài lần. Trương Tiêu Hàm vẫn lắc đầu, dọc theo vách đá bay một đoạn, một đường quan sát gần. Nhất là nơi quái tùng, cỏ cây xuất hiện, ven đường thấy mười mấy sơn động, sâu cạn không giống nhau, Trương Tiêu Hàm tùy ý chọn một sơn động chui vào, sơn động cửa vào nhỏ, nội bộ lớn, trong đó đỉnh chóp lồi lõm không chắc, Trương Tiêu Hàm đi vào sơn động này khoảng một khắc đồng hồ mới tới nội bộ. nội bộ chỉ hơi rộng rãi, bay thẳng đến đối diện. Trương Tiêu Hàm mới bám vào phần cuối cao chót vót, đứng trên vách đá dựng đứng, trước mắt là liên miên sơn mạch, bên tai bỗng nhiên lại xuất hiện thanh âm vo ve. Vị thứ hai thí luyện giả tiến vào, Mạc Thiếu Hàn. Trương Tiêu Hàm đứng trên vách đá quay đầu nhìn qua, chỉ thấy bờ bên kia nước sông mãnh liệt, rừng rậm rì rào, Mạc Thiếu Hàn sao lại mới tiến vào? Nàng vừa nghĩ, vừa hướng sơn mạch bay đi. Mạc Thiếu Hàn sau khi Trương Tiêu Hàm rời khỏi cửa thứ ba hai canh giờ liền xuất quan. Hắn không gấp vào chính điện, mà một mực trầm tư trong vòng hành lang, hồi lâu sau mới vào chính điện, hắn cũng nghe được nhắc nhở hắn có 28 canh giờ. Tứ phương sau đó, hắn bước lên hành trình giống Trương Tiêu Hàm, địa hình sơn mạch cơ bản giống nhau. Trương Tiêu Hàm rất kỳ quái, tại sao lại có thời gian quen thuộc này, chẳng lẽ là cho thí luyện giả vào trước một ưu thế? Chỉ là thần thức tu sĩ đều không kém, thần thức phóng thích, ít nhất trong vòng trăm dặm nhìn không sót gì, nhưng ở đây lại ức chế thần thức. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, Trương Tiêu Hàm vẫn nhớ kỹ địa hình. Đến ngày thứ ba trạng vạng tối, vị thứ ba thí hiện giả cũng tiến vào, đứng trong quần sơn. Trương Tiêu Hàm không cảm thấy nàng vào trước hơn 4 ngày so với tu sĩ khác có ưu thế gì. Ẩn ẩn nàng cảm thấy nàng lãng phí gần 3 ngày, thế nhưng lãng phí ở đâu? Nàng nhíu mày suy tư, quay đầu nhìn lại đường đi, bỗng nhiên, nàng gần như hốt hoảng nhảy dựng lên, nàng nhớ tới lời cự nhân nói lúc rời khỏi cửa thứ ba. Nhớ tới lúc nàng trầm tư, nàng chỉ trầm tư một chút, khuôn mặt mới có chút gì đó, nàng có 52 canh giờ thời gian, có thời gian quen thuộc nơi này, nhưng nàng dùng quá nhiều, may mà bây giờ còn kịp. Chương 1309 trở về từ cõi chết. Hòa thị bích tăng thêm, bên tai Trương Tiêu Hàm không ngừng vang lên nhắc nhở, nàng mắt điếc tai ngơ, xem những nhắc nhở đó như tạp âm, cho đến âm thanh cuối cùng vang lên, những người thí luyện, đây là tử vong chi địa, các ngươi chỉ có 10 ngày, trong vòng 10 ngày, nhất định phải góp đủ 100 tích phân mới có thể rời đi, 10 ngày sau, không đủ 100 tích phân sẽ bị đóng lại ở đây. Cho đến lần tiếp theo thí luyện giả tiến vào, âm thanh này giật mình đánh thức Trương Tiêu Hàm từ trong trầm tư. Nàng cẩn thận nếm trải nội dung bên trong, 10 ngày, 100 tích phân, mỗi giết chết một yêu thú, nhận được một gốc linh thực, đều có tích phân tương ứng, giết chết thí luyện giả, có thể thu được một nửa tích phân của thí luyện giả đó. Âm thanh rơi xuống, tử vong chi địa trong nháy mắt sống lại, gió thổi lá cây xào xạc, sâu kiến bò, chim tước kêu, trên đỉnh đầu một con diều hâu khổng lồ đang từ cao trời đâm xuống. Hai cánh trải rộng hơn 50 mét, còn cách vài trăm mét, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy kinh khủng của cái chết. Ở đây không phải là thí luyện chi địa cho bọn họ. Đây là chỗ thí luyện cho cổ cự nhân. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Trương Tiêu Hàm đã bay ra hướng bên cạnh. Nàng nhớ rõ, bên cạnh có một tảng đá lớn nhô ra. Đồng thời một tấm phù chú xuất hiện trong tay. Chính là Mạc Tiểu Ngôn đưa cho nàng. Có thể chống cự một kích toàn lực của luyện hư tu sĩ sơ kỳ. Tốc độ Trương Tiêu Hàm đã rất nhanh. Thế nhưng diều hâu còn nhanh hơn. Phảng phất như gió lốc từ hai cánh diều hâu đập ra. Một đôi mắt không mang theo tình cảm lóe tia sáng chết chóc. Còn vài mét nữa tới biên giới cự thạch. Diều hâu rõ ràng còn cách trăm mét, thế nhưng sợ hãi cái chết đã nổi lên trong lòng Trương Tiêu Hàm. Nàng không chút do dự ném tấm phù chú trong tay ra. Đồng thời linh lực lưu chuyển, trở tay một cái lôi hỏa đánh ra, kế đó tế ra một cái long lân chắn phía sau, những động tác liên tiếp đó phảng phất không hề suy xét. Tất cả đều là bản năng, Trương Tiêu Hàm ngay cả đầu cũng không quay, tiếng hót sắc bén tức giận phảng phất ngay sau lưng gang tấc. Rồi hai tiếng oanh minh, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy phía sau lưng bị hung hăng va vào. Nàng ngã nhào về phía bên cự thạch. Cánh chim đen nhọn mang theo lông trắng ở phía trước cự thạch. Trương Tiêu Hàm vừa mới chạy tới nơi đó liền đánh một cái xuống đất. Đá vụn bắn tung tóe. Trương Tiêu Hàm dựa vào cự thạch, hai tay nhanh chóng ngưng kết, một đạo khói trắng bỗng nhiên từ trong tay tỏa ra, cái hắc dược kia đang bay lên, một phần cánh trắng như tuyết sắc bén bỗng nhiên bị hàn khí ăn mòn. Trương Tiêu Hàm một kích thành công, không chút dừng lại, trực tiếp tránh về phía sau cự thạch, nhưng mới bổ nhào được một nửa, thân thể bỗng chốc cứng đờ, một con cự xà to lớn đang phun ra máu đỏ tươi. Ánh dương chói chang chiếu thẳng xuống thân thể con rắn đang co giật, ngóc đầu lên cao hơn Trương Tiêu Hàm cả một lần, ý niệm chợt lóe, Trương Tiêu Hàm lập tức vận dụng lôi điện tử linh đằng. Nàng không còn đường nào để trốn, phía sau là con diều hâu, trước mặt là con cự xà, lôi điện tử linh đằng được vận dụng tức thì, nhanh chóng quấn quanh Trương Tiêu Hàm vài vòng, từ thân cây chính mọc ra những cành lá xanh tươi, hồ quang điện bắn tung tóe, một cái lồng giam bằng dây leo bao phủ cẩn thận lấy Trương Tiêu Hàm. Ba, ba, hai tiếng nổ nhỏ vang lên. Lồng giam dây leo lập tức xuất hiện hai lỗ thủng lớn, mùi khét lẹt tỏa ra, Trương Tiêu Hàm đã vận khởi linh lực bay lên cao, lôi điện tử linh đằng đột ngột mở ra, trải rộng dưới chân Trương Tiêu Hàm, một đầu lưỡi đỏ tươi phân nhánh chạm vào lôi điện tử linh đằng. Toàn bộ hồ quang điện đều nhảy bổ về phía đầu lưỡi đó, gần như xuyên thủng linh đằng, gió lốc ập đến, Trương Tiêu Hàm dựa vào gió đẩy, ngăn cản tử khí phía sau lưng, trong thần thức, tiếng chu của lôi điện tử linh đằng vang lên, Trương Tiêu Hàm không kịp đau lòng, nhận ra một phần thân cây đã bị gãy lìa. Bùa dịch chuyển tức thời được kích hoạt, Tốc độ của Trương Tiêu Hàm tăng vọt, nàng không dám chậm trễ, liên tiếp sử dụng thêm hai tấm bùa dịch chuyển tức thời. Mới thoáng quay đầu lại, con diều hâu hung ác, cánh trái rõ ràng bị thương nặng, nghiêng xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, hai chân to lớn, còn hơn cả eo Trương Tiêu Hàm, dẫm mạnh xuống đất, đuổi theo với thế mạnh mẽ, qua khe hở dưới thân khổng lồ, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy con cự xà đang quằn quại phía sau. Cường độn phù được kích hoạt, Trương Tiêu Hàm chạy trốn như gió, sau lưng truyền đến âm thanh hỗn loạn và dao động linh lực khổng lồ. Trương Tiêu Hàm mới bay được chưa đến 20 dặm thì đột ngột dừng lại. Thần thức quét về phía sau, quả nhiên, cự xà và diều hâu đang giao chiến, mồ hôi lạnh thấm ướt trán Trương Tiêu Hàm, suýt chút nữa gặp nguy hiểm, cuộc giao chiến, hay đúng hơn là cuộc chạy trốn dưới móng vuốt diều hâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã cho Trương Tiêu Hàm nhận ra rằng một trong những thức ăn ưa thích của loài diều hâu ở tử vong chi địa này chính là cự xà, nàng chỉ là tình cờ bị diều hâu phát hiện, bị tấn công mà thôi, hiếm thấy diều hâu bị thương, cự xà sao có thể để cho kẻ thù của mình đi dễ dàng như vậy. Giống như ở hoang vực, nàng và Gia Cát giết chúng rồi mới thu thập chiến lợi phẩm dễ dàng như vậy. Chỉ vì chưa nhìn thấy mặt diều hâu, Trương Tiêu Hàm đã mất đi một tấm bùa chú, một mảnh long lân, thậm chí cả lôi điện tử linh đằng, vốn là vũ khí lợi hại nhất và thuận tay nhất của nàng. Vậy mà đã bị hủy hoại ngay ngày đầu tiên của cửa thứ tư. Trương Tiêu Hàm do dự một lát, vẫn bay về phía nơi diều hâu và cự xà đang giằng co. Thần thức ẩn giấu, nhưng ánh mắt vẫn đủ để nhìn thấy trận chiến kịch liệt. Diều hâu lại đang rơi vào thế hạ phong, cái gọi là mao phượng hoàng không bằng gà, một bên cánh của diều hâu bị thương nặng, bị cự xà quấn chặt, căn bản không thể bay lên, mất đi sức mạnh bay lượn, hành động tất nhiên không còn nhanh nhẹn. Cự xà tuy thân hình khổng lồ, nhưng vẫn rất linh hoạt, quấn lấy diều hâu, không cho nó cơ hội cất cánh. Trương Tiêu Hàm trong lòng tức giận vì bị diều hâu tấn công bất ngờ, nhưng chờ đợi cả hai cùng bị thương nặng thì lại không thể chờ được. Cứ bỏ đi như vậy thì lại không cam lòng, nàng nhớ lại lời đồn về tử vong chi địa, chỉ cần giết yêu thú là có thể nhận được điểm tích lũy, chỉ cần một đòn cuối cùng là nàng có thể làm được. Trương Tiêu Hàm cắn môi, đây là một cơ hội chỉ dành cho những ai dám hành động. Nàng chậm rãi bay về phía diều hâu và cự xà đang giằng co. Diều hâu và cự xà giao chiến, tạo ra luồng khí linh lực mạnh mẽ, đẩy những tảng đá lớn xung quanh văng tung tóe. Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ nhỏ bé trong mắt chúng, đang tiến lại gần, chúng đều nhìn thấy, nhưng lại không hề để ý. Trương Tiêu Hàm đứng cách đó 100 mét, những chuỗi băng diễm trong tay hóa thành những mũi băng nhận bay về phía diều hâu. Cánh trái của diều hâu bị thương, nàng lại nhằm vào cánh trái tấn công liên tục. Mũi băng nhận này tuy nhiệt độ thấp, sát thương đối với diều hâu không lớn, nhưng mỗi một mũi băng nhận rơi xuống, diều hâu đều phải phân tâm chống đỡ, hoặc là hắc dực xuất hiện hào quang hộ thể, hoặc là dùng sức đập mạnh. Những đòn tấn công này, trong cảm nhận của diều hâu, chỉ như những con ruồi khó chịu. Có Trương Tiêu Hàm quấy rối, ưu thế của cự xà lại càng rõ ràng, thậm chí có lúc đuôi rắn suýt nữa quất trúng thân diều hâu. Chương 1310 tử vong bắt đầu. Trương Tiêu Hàm tấn công liên tục nhắm vào diều hâu, cứ như để hả giận. Đột nhiên, động tác của nàng thay đổi, một luồng khói trắng bay thẳng về phía cánh trái bị thương của diều hâu. Sức mạnh của luồng khói trắng này cả diều hâu và cự xà đều nhìn thấy. Diều hâu vỗ cánh, hai chân đạp mạnh xuống đất, muốn bay lên, nhưng cự xà làm sao cho nó có cơ hội. Đầu rắn đột ngột phóng lên, lao về phía bụng diều hâu. Lần này, cự xà cũng liều lĩnh, nếu diều hâu không né được hàn khí, một móng vuốt chụp tới, nó sẽ tự mình chịu chết. Nó cũng đang đánh cược rằng diều hâu thà bị nó cắn một cái, nó không có nọc độc. Diều hâu quả nhiên liều lĩnh lao về phía trước, cánh trái bị thương đột ngột nâng lên cao hơn 3-4 thước. Tránh được hàn khí, nhưng cự xà cũng cắn một cái vào bụng diều hâu, thân rắn thuận thế quấn quanh, đuôi dài quất mạnh vào người diều hâu. Diều hâu chịu lực, nâng cánh lên để tránh hàn khí, rồi nặng nề rơi xuống đất. Đòn hàn khí thứ hai của Trương Tiêu Hàm lại đến, lần này, nàng né tránh phần cánh trái bị cự xà quấn, tấn công nhắm vào cánh phải, liên tiếp 3 đòn hàn khí, linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm tiêu hao gần phân nửa. Nàng lấy ra một viên đan dược ăn vào, rồi lại vận công kết ấn, hai cánh diều hâu đều bị hàn khí tấn công, lại bị cự xà quấn chặt, ánh mắt lạnh lẽo, mỏ sắc bén đột ngột mổ về phía cự xà dường như đoán được hành động của diều hâu. Thân rắn linh hoạt, uốn éo, lại quấn trọn vẹn quanh cánh trái diều hâu, thế bại của diều hâu đã hiện rõ, cánh trái diều hâu hoàn toàn bị cự xà quấn chặt, cả hai lăn lộn cùng nhau, đất đá văng tung tóe, linh lực hỗn loạn, bụi đất bay mù mịt, những giọt máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ cánh trái diều hâu gần như bị cự xà quấy gãy, còn phần cánh phải bị đóng băng cũng bắt đầu vỡ vụn trong dãy rùa. Diều hâu rên rỉ không cam lòng, tiếng kêu the thé vang vọng khắp tử vong chi địa. Trương Tiêu Hàm lập tức ném ra một con phi đao, thần thức tấn công vào đầu diều hâu, tiếng rên của diều hâu bỗng dưng im bặt, một con phi đao trong suốt dưới ánh mặt trời xuyên qua hai mắt diều hâu. Đánh giết tử vong chi ưng, điểm tích lũy 10 điểm, âm thanh vang lên, diều hâu cùng cự xà ngã xuống đất, Trương Tiêu Hàm lùi lại phía sau, ánh mắt nàng giao với cự xà đang uốn éo trên thân diều hâu, đầu rắn hướng về Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm từ từ lùi lại, bỏ lại mảnh long lân bên cạnh. 10 điểm, sau khi liều mạng mới được 10 điểm, chẳng lẽ tử vong chi địa này, con diều hâu được gọi là tử vong chi ưng này lại không phải là mạnh nhất. Trương Tiêu Hàm lùi ra hơn 100 mét, trong tay cầm sẵn một tấm bùa dịch chuyển tức thời, cự xà vẫn nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Một lúc lâu, cự xà trượt xuống khỏi thân diều hâu, lười biếng lùi về phía sau tảng đá. Trương Tiêu Hàm cau mày đứng đó một lúc, không biết ý định của cự xà, nó để lại con mồi cho nàng, hay là muốn thừa lúc nàng xử lý diều hâu để tấn công bất ngờ. Thấy cự xà lui vào sau tảng đá, Trương Tiêu Hàm vung tay, thu lấy xác diều hâu, cự xà lộ đuôi ra một chút, rồi lại rúc vào sau tảng đá. Trương Tiêu Hàm vừa đề phòng cự xà, vừa thu hồi con phi đao ở xa. Con phi đao được luyện chế từ kim loại, không có bất kỳ dao động linh lực nào. Hai cánh diều hâu tả tơi, Trương Tiêu Hàm chọn được một cái khá nguyên vẹn, dưới sự trợ giúp của phi đao được luyện tinh luyện chế. Mất một khắc đồng hồ, mới tháo rời được cái cánh đen này, rồi lại một âm thanh vang lên, nàng lại nhận được thêm điểm tích lũy, toàn bộ xác diều hâu không thể thu vào túi trữ vật. Xem ra nàng chỉ có thể phân giải tại chỗ, Trương Tiêu Hàm chỉ lấy được cái cánh đen nguyên vẹn, được 7 điểm, thêm cái mỏ chim, tổng cộng 11 điểm, những ngón chân đen dài, sắc bén, nhưng lại không thể chặt đứt, Trương Tiêu Hàm vất vả một lúc lâu. Cảm nhận được bóng dáng sau tảng đá có vẻ hơi không kiên nhẫn, đành phải lưu luyến mà bỏ đi, vừa định rời khỏi thì chợt nảy ra một ý, chỉ thấy nàng đúng là ngốc nghếch, hai đòn hàn khí đánh vào hai ngón chân, làm đông cứng chúng lại, dùng búa sắt đập mạnh một cái, hai bàn chân nguyên vẹn rơi xuống, lần này có thể bỏ vào túi trữ vật, tổng cộng 31 điểm, đem phần xác diều hâu còn lại đặt gần tảng đá, mảnh long lân không tìm thấy, lôi điện tử linh đằng cũng bị hỏng không thể thu hồi. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng rời đi, thần thức nhìn thấy cự xà bơi đi, 31 điểm. Trong lòng Trương Tiêu Hàm vừa vui mừng vừa lo lắng, thần thức tỏa rộng ra xung quanh, lúc này, nàng thực sự không biết nơi nào là an toàn, sát phạt ở tử vong chi địa đã bắt đầu, tất cả những người tham gia thử thách đều phải gánh chịu đòn tấn công đầu tiên. Tử vong chi địa, thực sự trở thành vùng đất tử vong của các tu sĩ. Mạc Thiếu Hàn đứng trên vách đá trơ trụi, hẳn là không có yêu thú nào, nhưng ở trên vách đá cao như vậy, cũng có nguy hiểm, tấn công hắn là một con bọ cạp dài 5-6 thước. Toàn thân được bao phủ bởi lớp vỏ cứng hơn cả áo giáp, nhưng vẫn bị búa sắt đập thành mảnh vụn, một cái đuôi bọ cạp cho phép hắn nhận được 2 điểm. Giết bọ cạp được 3 điểm, hắn cảm nhận được sự dao động linh lực khổng lồ từ sâu trong dãy núi. Nơi đó hắn không dễ dàng đi qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một con bọ cạp được 5 điểm, chỉ cần 20 con bọ cạp khổng lồ này không biết bay, chỉ cần không bị bao vây tấn công, điểm tích lũy rất dễ kiếm được. Hắn quyết định ở đây canh chừng. Tin tưởng không tu sĩ nào dám đến tranh đoạt điểm tích lũy từ hắn. Hắn lắc lắc búa sắt trong tay, thân hình chợt động, một bóng mờ lóe lên, cứ như động tác khi rèn sắt, một búa đập xuống con bọ cạp đang tấn công, đuôi bọ cạp dài với những chiếc gai sắc nhọn đâm tới. Mạc Thiếu Hàn thân hình cực nhanh, rõ ràng hắn vừa làm động tác giả, nhưng búa đã rơi xuống người bọ cạp, liên tiếp đập mạnh, bọ cạp bị đập nát, Mạc Thiếu Hàn lại được 5 điểm, hắn đã thử, vỏ ngoài bọ cạp lại có thể phản xạ đòn tấn công pháp thuật. May mắn có chiếc búa này, may mắn thân thể được rèn luyện, may mắn hắn lĩnh ngộ được sự kết hợp giữa linh lực và sức mạnh cơ thể. Sát phạt xảy ra ở những nơi khác nhau, thậm chí ngay trong rừng rậm khi vừa mới vào tử vong chi địa. Hơn 300 tu sĩ bị cưỡng chế vào cùng một lúc. Họ chưa hoàn thành việc rèn luyện cơ thể ở cửa thứ 3. Không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, trực tiếp bị ném vào cửa thứ 4, đột ngột bị ong mật tấn công. Khi đợt tấn công kết thúc, hơn 300 người này có người vĩnh viễn ngã xuống, có người bị thương, có người nhận được điểm tích lũy. Đợt tấn công đầu tiên qua đi, những người còn sống đều nhận được số điểm khác nhau, đều cảm thấy sợ hãi. Hà Thủy Hà bị một con cá lớn nhảy lên tấn công. Hắn đang dừng lại bên bờ sông lớn để lĩnh ngộ thuật tôi luyện thân thể. Rồi vừa bay qua sông thì nghe thấy tiếng giới thiệu, con cá lớn này lại bay lên cao mấy chục thước, đang ở phía trước hắn, búa sắt đập con cá lớn xuống sông, hắn trở thành người duy nhất còn sống mà không nhận được điểm tích lũy. Chương 1311 xuất quan A, Mạc Thiếu Hàn và Hà Thủy Hà đứng trên vách đá, cách nhau cả ngàn mét, sau khi giết chết con bọ cạp thứ hai, Mạc Thiếu Hàn không còn thấy bọ cạp nào từ trong vách đá chui ra nữa. Phía bên kia sông của Hà Thủy lại trống trải, không có gì cả, hắn nhìn Mạc Thiếu Hàn bay về phía dãy núi liên miên, do dự một lát, rồi cũng bay theo, tử vong chi địa không phải khắp nơi đều có thể săn bắt yêu thú. Khai thác linh thảo, nhận được cơ hội tích lũy điểm số, ngoại trừ đợt tấn công đầu tiên khi mới bắt đầu, tất cả tu sĩ đều phải chịu một lần tấn công, yêu thú rất ít khi chủ động tấn công tu sĩ, chỉ khi tu sĩ xâm phạm lãnh địa của chúng mới xảy ra tranh đấu. Các tu sĩ cũng phát hiện, càng xâm nhập sâu vào tử vong chi địa, sức mạnh yêu thú càng tăng lên, các tu sĩ ở giai đoạn tu thần hầu như không thể tự mình săn bắt yêu thú. Những tu sĩ vào đây, vốn có sự cạnh tranh giữa nhau, trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, cũng bắt đầu hợp tác, Bởi vì, nguy hiểm đối với các tu sĩ, không chỉ đến từ yêu thú, từ sự uy hiếp của việc vĩnh viễn bị lưu lại trong sân thử thách, mà còn đến từ đồng loại, khả năng bị tu sĩ khác cướp đoạt một nửa điểm tích lũy. 5 ngày sau, đa số tu sĩ phát hiện, trong rừng rậm bên cạnh con sông lớn, thời gian còn lại 5 ngày, căn bản không đủ để tích lũy đủ điểm. Đến ngày thứ 5, cũng không ít tu sĩ có tu hoạch khá tốt, Trương Tiêu Hàm là một trong số đó. Sự hư hại của lôi điện tử linh đằng khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng phiền muộn. Dường như những bảo khí sát thủ tiện tay của nàng, cứ sau khi dùng xong đều rất nhanh bị hủy hoại, trước là bạch ngọc tiểu sơn, sau đó là sợi tơ trong suốt, tiếp đến là lôi điện tử linh đằng, trời biết nàng dùng 3 loại bảo khí này thuận tay đến mức nào. Còn có bảo kính và tiên kính, một cái có thể định trụ thân thể tu sĩ, một cái có thể khóa lại nguyên thần tu sĩ, những bảo khí nghịch thiên như vậy cũng bị phá hủy, huống hồ là cái lãng hoa có thể hấp thụ pháp lực của tu sĩ. Bây giờ nàng chỉ có thể sử dụng hỏa nhận và băng nhận. Còn có Hắc Từ Phong, không biết vì sao, nàng rõ ràng cảm thấy hỏa nhận cùng băng nhận căn bản không phát huy toàn bộ sức mạnh. Thế nhưng lại hết lần này đến lần khác không thể khiến chúng phát huy uy lực lớn hơn. Có lẽ chỉ khi nào góp đủ 5 thanh ngũ hành phi đao mới được. Hắc Từ Phong cũng tồn tại vấn đề tương tự như trước. Hiện tại, Hắc Từ Phong chỉ như một cục gạch thay thế. Trương Tiêu Hàm cho rằng Hắc Từ Phong hẳn còn có uy lực mạnh mẽ hơn. Gần đây, nàng nắm giữ thêm pháp thuật, chỉ cần khoảng cách đủ gần liền có thể khiến đối phương bị đóng băng, may mắn còn có kiến ăn kim loại, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không dám tùy tiện tế ra. Tuy nhiên, lợi dụng kiến ăn kim loại thu thập đủ điểm tích lũy trong cửa thứ tư vẫn là khả thi. Chưa đến 5 ngày, Trương Tiêu Hàm đã thu được 90 điểm tích lũy, ngoại trừ 31 điểm ban đầu, tất cả đều là công lao của kiến ăn kim loại. Trương Tiêu Hàm chỉ bổ sung đòn tấn công cuối cùng, nàng cảm thấy chỉ cần thêm một đêm nữa là có thể rời khỏi cửa thứ tư. Thế nhưng trực giác mách bảo nàng không nên vội vàng rời đi. Bởi vì sau khi sớm quen thuộc địa hình và dùng kiến ăn kim loại dọn sạch một hang động, phần lớn thời gian nàng đều ẩn nấp trong hang động có bố trí cấm chế này. Trong thời gian ngắn ngủi, nguy hiểm, Trương Tiêu Hàm không thể tĩnh tọa tu luyện, tâm thần cũng khó bình ổn, màn bị đánh lén ở cửa thứ ba, sự lạnh nhạt của các tu sĩ xung quanh, nàng đều không thể nào quên, Tiểu Bảo vẫn đang ngủ ngon giấc trong lòng nàng, khiến nàng càng cảm thấy cô độc, ngay cả khi nàng bình an vượt qua 9 cửa ải, rời khỏi sân thí luyện, nàng cũng bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt. Rời khỏi Lăng Tiêu thành Mộc gia, sau đó là Thiên Xương thành Địch gia, trên thực tế nàng cũng không khác gì những tu sĩ phi thăng khác, đều phụ thuộc vào tiên sĩ, nếu nói có điểm khác biệt, chính là nàng có danh tiếng dối trá, nàng có thể so với những tu sĩ bán mình làm nô lệ cho tiên sĩ, hoặc kiếm sống dưới tay tiên sĩ, tự cảm thấy có chút hào quang, nhưng xương cốt vẫn giống nhau, đều là mượn nhờ tiên sĩ để thăng tiến. Nghĩ đến tiên sĩ, Trương Tiêu Hàm thở dài, từ khi phi thăng đến nay, nàng tiếp xúc nhiều nhất chỉ có Mộc Theo Gió và Mạc Thiếu Hàn. Mộc Theo Gió hẳn vẫn đang ở đầm nước kia, hiện tại thực lực của hắn ít nhất cũng phải là tu thần trung kỳ. Trong thời gian ngắn, nàng khó mà trở về Mộc gia, còn Mạc Thiếu Hàn, nhớ đến dáng vẻ bị nàng ép buộc khi mất đi linh lực. Trên mặt nàng không khỏi hiện lên nụ cười yếu ớt, đáng tiếc, khoảng cách giữa tiên sĩ và tu sĩ phi thăng quá lớn. Sau khi rời khỏi sân thí luyện, nàng phải đối mặt với không ít phiền phức. Thực tế, đứng trên lập trường của tiên sĩ, họ chưa hề truy sát tận diệt tu sĩ phi thăng, họ có thể hấp thu linh lực của tu sĩ để tăng cao tu vi. Nhưng dường như có một quy tắc nào đó, tiên sĩ sẽ không vô cớ hấp thu linh lực của tu sĩ. Suy nghĩ một hồi, Trương Tiêu Hàm vẫn gạt bỏ ý niệm ban đầu, với thực lực hiện tại, việc trước mắt của nàng là đứng vững gót chân ở cửu vực. Ngày thứ 6, Trương Tiêu Hàm thu thập đủ điểm tích lũy, nhưng không phải người đầu tiên rời khỏi cửa thứ tư, lần này không thấy cự nhân xuất hiện, trong lòng Trương Tiêu Hàm hơi buồn bã, có lẽ chỉ có người đầu tiên vượt qua mới có may mắn được thấy cự nhân. Càng lên cao, những phù điêu trên hành lang ngoài tường bảo điện càng thể hiện sự xa hoa trong cuộc sống của tu sĩ thượng cổ. Ở tầng này, Trương Tiêu Hàm đi một vòng quanh chính điện, luôn cảm thấy bảo điện còn có chỗ nàng chưa đến. Mỗi tầng không chỉ có một chính điện là nơi vượt quan, nhưng đi hết một vòng, ngoài chính điện chỉ còn 2 bên cầu thang. Trương Tiêu Hàm không muốn đi qua 2 bên cầu thang. Hư vinh ao, trong xương cốt, nàng vẫn coi mình khác biệt với những tu sĩ khác, ngay cả khi vào sân thí luyện, cũng vẫn để ý đến cửa chính, thậm chí còn không chịu đi qua thiên môn. Huống chi là 2 bên cầu thang, đứng trước cửa chính điện tầng 5, Trương Tiêu Hàm tự giễu tâm tư của mình, vừa định bước vào, lại dừng lại, kỳ quái, sao nàng lại đa sầu đa cảm cân nhắc những thứ vô ích này. Từ khi vào đây, nàng luôn toàn lực ứng phó, tràn đầy chiến ý, sao lại đột nhiên do dự như vậy, cân nhắc vấn đề hư vinh, ngừng chân giữa không trung, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ kỹ lại nội tâm mình, nàng chỉ là cô độc quá lâu, nhất định phải phong bế tạm thời mọi ý nghĩ, bất luận nàng bị ảnh hưởng gì, hiện tại nàng đang ở cửa quan. Khi bước vào chính điện tầng 5, Trương Tiêu Hàm vẫn không khỏi nhớ đến vị khổng cự nhân bị che mặt kia. Nàng lo lắng là vì không nhìn thấy cự nhân, ban đầu tưởng rằng cửa thứ 5 lại là một nơi nguy hiểm nào đó. Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi thấy trong chính điện rộng lớn chỉ có một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Nàng vẫn ngẩn ra một hồi, Ha ha, không thấy ta, ngươi có phải rất thất vọng không? Ngay khi Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh, một giọng nói quen thuộc vang lên, kế đó là thân ảnh quen thuộc. Chương 1312 Tiểu Bảo Cố Hương, thượng cổ tiên nhân không phải nên mất tích tự nhiên sao? Nghĩ vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn không nhịn được lộ vẻ vui mừng. Tiền bối, vãn bối cho là không phải người đầu tiên xuất quan, nên mới không thấy tiền bối. Hừ, ta cũng không phải ai cũng có thể gặp. Tiểu đạo hữu, ngươi ở cửa thứ tư không tệ a, lại tính kế cả tử vong chi ưng, có biết bao nhiêu tu sĩ chết dưới vuốt của tử vong chi ưng không? Ha ha, quả nhiên là tu sĩ được thiên tộc truyền thừa chọn lựa. Quả nhiên khác biệt, cự nhân dùng là tính toán, chứ không phải chiến thắng. Lại nhắc đến thiên tộc truyền thừa, Trương Tiêu Hàm mỉm cười. Tiền bối, ngài lại nhắc đến thiên tộc truyền thừa, xin thứ cho vãn bối ngu muội. Thiên tộc truyền thừa này là, cự nhân cúi đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi có thể tự mình xem quả cầu thủy tinh này, những gì ngươi muốn biết, quả cầu thủy tinh đều sẽ nói cho ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể hỏi một việc từ quả cầu thủy tinh này. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn quả cầu thủy tinh, lại nhìn cự nhân, nàng không hiểu hết ý trong lời nói của cự nhân. Tiền bối nói là, bất luận ta muốn biết gì, quả cầu thủy tinh này đều sẽ nói cho ta biết. Cự nhân gật đầu, đúng vậy, nhưng mỗi tu sĩ chỉ có một lần cơ hội hỏi quả cầu thủy tinh một việc. Trái tim Trương Tiêu Hàm chợt ngừng đập. Quả cầu thủy tinh như vậy, có thể biết bất cứ điều gì? Vậy nàng có thể hỏi về việc cả đời này có thể trở lại kiếp trước địa cầu không? Một giọng nói trách cứ vang lên trong lòng. Trương Tiêu Hàm a, Trương Tiêu Hàm, việc có trở lại kiếp trước hay không thực sự quan trọng đến vậy sao? Ngươi đã trải qua cả đời này, đã trải nghiệm sức mạnh sinh tử, thực sự muốn quay lại kiếp trước, lại làm một người bình thường, ngươi có thể chấp nhận cuộc sống như vậy không? Vậy thì nên hỏi về thành tựu cuối cùng của đời này. Trương Tiêu Hàm do dự, hai gò má bỗng ửng hồng. Nàng xấu hổ vì ý nghĩ của mình, nàng chỉ nghĩ đến bản thân, thành tựu cả đời này thực sự quan trọng đến vậy sao? Chỉ cần nàng cố gắng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết thành tựu lớn nhất của mình là gì. Hợp thể, đại thừa, hoặc cao hơn, biết rồi thì sao chứ? Nàng luôn phải cố gắng, cơ hội hiếm hoi, khó khăn như vậy, sao lại chỉ hỏi những chuyện nông cạn như vậy? Nàng nhìn quả cầu thủy tinh, hết sức chăm chú, mời ngươi nói cho ta biết. Tiểu Bảo, bạn ta, quê hương nó ở đâu? Nó làm thế nào để có thể trở về quê hương, gặp lại người thân của nó? Quả cầu thủy tinh nổi lên những gợn sóng dần tan biến, một bản đồ xuất hiện trên quả cầu thủy tinh, liếc mắt một cái, Trương Tiêu Hàm nhận ra vùng thủy vực của họ, tiếp đó thủy vực thu nhỏ lại, rồi cả cửu vực xuất hiện trọn vẹn trên bản đồ, cả cửu vực đúng như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, hoang vực giống như biển rộng mênh mông, cửu vực như chín hòn đảo trong đại dương. Sau khi bản đồ cửu vực xuất hiện, bản đồ bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía vùng hoang vắng của hoang vực. Xa xa, đột nhiên, trên hoang vực xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng càng lúc càng lớn, rồi tạo thành một hành lang ánh sáng như từ trời giáng xuống. Hành lang ánh sáng lan rộng ra, rồi một thế giới tươi đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Cũng là những ngọn núi trùng điệp, những khu rừng rậm, nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm lại có một vẻ bình yên. Thế giới tươi đẹp ấy được phóng đại, rất nhanh rơi vào một thung lũng. Trương Tiêu Hàm mở to mắt, nàng thấy gì? Những sinh vật có cánh giống như tinh linh. Gợn sóng nước lại xuất hiện, rồi quả cầu thủy tinh trở lại bình tĩnh. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, tay đặt lên chỗ phồng nhẹ trên ngực Tiểu Bảo, dường như cảm nhận được hơi ấm cơ thể nó. Nàng nhớ kỹ mọi thứ trên quả cầu thủy tinh, ta tưởng ngươi sẽ hỏi về lịch sử thiên tộc, dù sao ngươi đã được thiên tộc truyền thừa, trọng trách trấn hưng thiên tộc nằm trên vai ngươi. Giọng nói cự nhân có vẻ trách cứ. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, ngẩng đầu nhìn cự nhân. Tiểu Bảo đã hy sinh nhiều vì ta, nó không chỉ là bạn ta, mà còn là người thân của ta, là một tu sĩ, chẳng lẽ không nên đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu sao? Cự nhân dường như rất kỳ lạ trước ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Nếu trong lòng lo lắng quá nhiều, ngươi không sợ tâm ma xuất hiện, ảnh hưởng đến tu luyện sao? Nếu ngay cả người thân bạn bè cũng mặc kệ, hoặc cả đời không có một người bạn đáng tin cậy, dù có tuổi thọ dài dằng dặc, thực lực mạnh mẽ, thì sinh mệnh ấy có ý nghĩa gì? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng phản bác, người luôn có một ngày chết, sống, không phải tất cả đều vì bản thân, giống như lời tiền bối, vãn bối được thiên tộc truyền thừa, tiền bối cũng hy vọng vãn bối đặt lợi ích thiên tộc lên hàng đầu. Lần này là cự nhân trầm mặc, hắn đã trải qua hàng chục vạn năm, dù chỉ là một tia nguyên thần, hắn vẫn có thể suy tính, con người sống, rốt cuộc là vì gì, ai có thể tóm gọn một lời chính xác, vì thần thú trong lòng nàng, hay vì thiên tộc truyền thừa, nói thẳng ra, bản chất đều giống nhau, tiền bối, mỗi người đều có điều mình muốn bảo vệ, giống như tiền bối, bảo vệ sân thí luyện này, lời Trương Tiêu Hàm chưa dứt, nàng không có quyền bình luận một người đã bảo vệ nơi này hàng chục vạn năm, không có quyền bình luận sự hy sinh của hắn, người có thể vào cửa ải tiếp theo. Sau một hồi trầm mặc, cự nhân nói, Trương Tiêu Hàm hơi ngạc nhiên, tiền bối, việc hỏi đáp với quả cầu thủy tinh này chính là cửa thứ 5 sao? Đúng vậy, sau khi nâng cao linh lực, thần thức đến một mức độ nhất định, chỉ có một lần khảo nghiệm sinh tử, đây là sân thí luyện, để nâng cao thực lực tu sĩ. Cự nhân đột nhiên mất hứng, không nói gì nữa, thân hình dần dần phai nhạt, Trương Tiêu Hàm nhìn chỗ cự nhân biến mất, thở dài, trong bất cứ thế giới nào, luôn có rất nhiều người thân bất do kỷ, nếu có thể lựa chọn, hơn phần nửa người sẽ chọn một cuộc đời khác. Nàng thong thả đi một vòng trong chính điện, thời kỳ thượng cổ, ngay cả nơi tu luyện cũng được xây dựng xa hoa như vậy. Lúc đó, có lẽ ai cũng có thể tu luyện, tài nguyên dồi dào, chỉ là thời đại ấy cũng suy tàn, chỉ còn lại nơi thí luyện cổ xưa mà xa hoa này. Trương Tiêu Hàm vẫn không hiểu hết ý cự nhân, chỉ có một lần khảo nghiệm sinh tử, chẳng lẽ những cửa ải tiếp theo đều giống thế này? Vừa bước vào cửa thứ 6, Trương Tiêu Hàm lập tức đỏ mặt, mảng truyền tống liệu có đưa nàng đến sai chỗ không? Nên đưa nam tu đến đây mới đúng, rượu ngon thịt ngọt, chính là hình ảnh trước mắt. Dù Trương Tiêu Hàm định lực cao, cũng không khỏi nhắm mắt lại, đây là sân thí luyện sao? Giống như những hình ảnh tương tự nàng đã xem trên TV kiếp trước, là hậu cung thời La Mã cổ đại mới có thể xuất hiện, hay là ở tượng cổ, cảnh tượng này nhan nhản, tu sĩ tượng cổ ngoài tu luyện, chỉ hưởng lạc như vậy. Chương 1313 hưởng lạc tu sĩ. Trương Tiêu Hàm không biết trước mắt là ảo ảnh hay thực tế, nhưng theo những cửa ải trước, dù có phải ảo ảnh hay không, chỉ cần tiếp xúc đều là thực tế, nhưng những người này thực sự là tu sĩ sao? Những kẻ uống rượu, ca hát, biểu diễn luyện đan, chế phù, luyện khí kia thực sự là tu sĩ sao? Là đại tu sĩ thượng cổ, không phải tu sĩ thì là ai có thể làm được những việc đó? Trương Tiêu Hàm cố gắng không nhìn những thứ nàng không muốn thấy, nhưng càng không muốn nhìn, ánh mắt càng hướng về phía đó, giả dối, chuyện như vậy không phải nên làm lén lút sao? Trương Tiêu Hàm đứng nhìn quanh, ánh mắt chạm phải một tu sĩ mặc y phục đơn giản như nàng. Trong tình huống này, một nam tu và một nữ tu bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều hơi lúng túng, may mà không phải tu sĩ hợp thể kỳ, chỉ là luyện hư hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm chắp tay, hơi cau mày, tu sĩ kia lãnh đạm gật đầu, cũng không hiểu trước mắt là chuyện gì, không khỏi nhìn Trương Tiêu Hàm thêm một cái. Trong hoàn cảnh này, không ai không nhạy cảm, Trương Tiêu Hàm cảm thấy ánh mắt tu sĩ kia rất mờ ám. Nàng lập tức quay đi. Không may lại chạm phải một khuôn mặt đang thỏa mãn, thật, mẹ nó chứ, Trương Tiêu Hàm thầm mắng, đây không phải sân thí luyện sao, sân thí luyện không phải nên sinh tử tương bác sao, sao lại xuất hiện những thứ hỗn độn này, có lẽ là ảo giác. Trương Tiêu Hàm không thể nhắm mắt, thần thức cũng không dám buông lỏng, con mắt thứ ba mở ra, đủ loại hình thái nguyên anh của tu sĩ thượng cổ trong đan điền đều nằm trong tầm mắt. Cái này, Trương Tiêu Hàm cấp tốc khép lại con mắt thứ ba, nhận thức rằng, mắt thấy mới là thật, câu nói này, trong thế giới tu tiên, không hẳn thích hợp. Nàng không khỏi trầm tĩnh sắc mặt lại, những thứ hưởng lạc này, ngay cả đối với tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải là chân chính hưởng lạc. Thực lực của bọn họ đơn giản quá đáng sợ, mà bọn họ lại quả thật vừa hưởng lạc, vừa tu luyện, chẳng lẽ loại phương thức sinh hoạt hưởng lạc này cũng là một loại tu luyện? Sân thí luyện này rốt cuộc muốn thử thách những tu sĩ này điều gì? Trước mắt những tu sĩ này thoạt nhìn là chân thực, nhưng tuổi thọ của họ làm sao lại đạt tới mười mấy vạn năm, hoặc mấy chục vạn năm, dù thế nào đi nữa, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chờ đến khi những tu sĩ khác đều tiến vào rồi hãy nói. Lúng túng hơn nữa, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa mở ra con mắt thứ ba. Ánh mắt cố gắng không nhìn đến những nội dung không muốn xem. Dứt bỏ những hình ảnh khó coi ấy, kỳ thực bố cục của nơi này, phong cảnh đều rất tráng lệ, không phải bình thường quảng trường hay hoa viên, càng có chút kiểu dáng kiến trúc châu Âu. Chỉ có điều, cửa ải này rốt cuộc muốn làm gì? Sự xuất hiện của hai người cuối cùng đã hấp dẫn sự chú ý của những tu sĩ đang hưởng lạc kia. Họ chậm rãi dừng công việc đang làm. Cảm giác bị tập trung ánh mắt nhìn cũng không dễ chịu gì. Dù không có áp lực linh lực, nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc họ đã làm trước đây. Bây giờ những tu sĩ có thể tiến vào sân thí luyện. Tu vi đều thấp như vậy sao? Nữ tu mới từ trên giường ngồi dậy nửa người, lười biếng dựa vào nam tu, quần áo trên người tán loạn, chỉ che khuất những vị trí trọng yếu. Thế sự vô thường, ngoài nơi này ra, còn có nơi nào có thể bất biến? Chẳng lẽ bên ngoài đã sớm sụp đổ? Nam tu dùng một ngón tay quấn quanh mái tóc nữ tu, đưa lên bên môi mình. Vừa vuốt ve vừa nói, đúng vậy, ở đây có thể có sinh mệnh vĩnh hằng vô tận, có thể tùy tâm sở dục, có thể đạt đến tu vi không giới hạn, ha ha, làm sao những người ngoại lai như các ngươi có thể lĩnh ngộ được. Nữ tu đưa tay ôm lấy nam nhân, làn da trắng nõn như ngọc bích mang theo một sự quyến rũ không thể diễn tả. Trương Tiêu Hàm không khỏi liếc nhìn vị tu sĩ luyện ngư hậu kỳ kia. Hắn rất hứng thú nhìn hai vị tu sĩ kia, dường như họ rất thu hút hắn, gặp qua các vị tiền bối, tại hạ chỉ là đến đây lịch luyện, vị tu sĩ luyện ngư hậu kỳ kia chắp tay nói. Thật không thú vị, bất quá hiếm khi có người mới đến, đạo hữu không ngại ngồi lại đây uống một chén, kể cho chúng ta nghe chuyện bên ngoài để tiêu khiển một chút. Một đôi nam nữ tu sĩ kia phảng phất như là chúa tể nơi đây. Họ đang nói chuyện, những tu sĩ khác chỉ lặng lẽ lắng nghe, đạo hữu cần gì phải đề phòng như thế, ở đây bất cứ vị tu sĩ nào cũng mạnh hơn hai vị rất nhiều. Nữ tu kia cười khẽ, đạo hữu nếu học được từ chúng ta dù chỉ một chút kỹ nghệ, bất luận là luyện đan, luyện khí, hay tâm đắc tu luyện, cũng không uổng phí a. Tiếng cười của nữ tu mang theo chút quyến rũ, nhưng nàng nói đúng sự thật, chỉ cần quan sát vài lần, liền biết những tu sĩ nơi này luyện đan, luyện khí, chế phù đều khác thường, ngay cả Mộc Gia luyện đan đã được coi là cao siêu, so với nơi đây cũng chẳng là gì. Sao nào, không dám, với tu vi của hai vị đạo hữu, nếu chúng ta ép buộc hai vị ở lại, hai vị cũng không thể rời đi đâu. Sắc mặt nữ tu khẽ trầm xuống, lộ ra vẻ mặt không đổi, nàng Nguyên Anh tại sao lại rất khẩn trương? Trương Tiêu Hàm đứng yên tại chỗ, không nói một lời, chỉ nhìn, vì bên cạnh không xa còn có một vị tiền bối tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Triệu Hiên giật nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, nghe giọng nói êm ái của nữ tu, những hành vi phóng túng của những tu sĩ tu vi cao hơn hắn nhiều lần cũng không gây áp lực lên hắn. Hắn không hiểu mình đến tột cùng đến nơi nào, Nguyên Di lại nổi giận vì những tu sĩ không liên quan, có ta ở đây còn cần nghĩ đến người khác sao? Nam tu kia quấn ngón tay quanh lọn tóc đen, đưa lên mũi người, nói với vẻ bất mãn, mấy chục vạn năm, mỗi ngày đối mặt với ta, ngươi không chán sao? Nữ tu phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn nam tu phía sau. Câu trả lời của nữ tu chỉ là một tiếng cười khẽ. May mà có người ngoài, những hành động quá mức mới không xảy ra. Triệu Hiên giật không khỏi liếc nhìn Trương Tiêu Hàm thêm một lần nữa. Trương Tiêu Hàm không nhận ra hắn, nhưng hắn nhận ra Trương Tiêu Hàm, nàng là nhân vật nổi tiếng ở những cửa ải trước, làm sao hắn không biết? Thấy Trương Tiêu Hàm chỉ hơi nhíu mày không nói gì, hắn không khỏi cảm thấy Trương Tiêu Hàm có lẽ có thể bình an vượt qua cửa ải này. Nếu nữ tu nhìn thấy tình huống như vậy, nói chung, hoặc mặt đỏ ửng lên, hoặc thái độ hung dữ, nhưng Trương Tiêu Hàm sau khi ban đầu kinh ngạc, liền không còn biểu lộ gì, sự điềm tĩnh của nàng không giống với tuổi tác của nàng. Có thể truyền ra danh tiếng ở những cửa ải trước, dù tu vi thấp hơn hắn cũng không coi thường, huống chi còn có thuyết pháp cơ duyên hậu trạch. Trương Tiêu Hàm nhìn xung quanh một vòng, lại một lần nữa xác nhận rằng vẻ hưởng lạc ấy chỉ là giả tạo. Những tu sĩ này cũng không thực sự hưởng lạc trên nét mặt, hoặc hưởng lạc đã trở thành một phần của tu luyện, nàng không muốn liên hệ gì với những tu sĩ trước mặt. Bây giờ những tu sĩ này chưa dùng tu vi, có lẽ là vì vị trí của nàng, đứng ở trên bậc thang ngoài quảng trường nhỏ đó, quảng trường là hình bán nguyệt, những tu sĩ kia đang ở trong quảng trường hình bán nguyệt. Phía sau là hàng chục cây cột trụ, phía sau cột trụ là gì căn bản không nhìn thấy rõ. Chương 1314 tránh nạn. Những tu sĩ này không thể rời khỏi quảng trường, khi Trương Tiêu Hàm chợt hiểu ra, Triệu Hiên Dật cũng nghĩ đến điều tương tự, hai người rất ăn ý, một trái một phải đi dọc theo bậc thang về hai bên, không nhìn đến những tu sĩ trong quảng trường, tốc độ của hai người đều rất nhanh, dường như không muốn gặp phải những tu sĩ tiến vào phía sau. Nhưng đi được nửa đường, Trương Tiêu Hàm chậm lại, nếu cứ thế rời đi, chẳng phải là đến đây một chuyến mà không được gì, nàng dừng lại, các vị tiền bối có gì chỉ thị? Trương Tiêu Hàm hướng về phía những tu sĩ trong quảng trường chắp tay. Triệu Hiên Dật ở bên kia kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, không hiểu ý của nàng, tiểu đạo hữu, tu vi của ngươi thấp, nhưng có gì có thể giúp chúng ta? Nữ tu cười khẽ một tiếng, dường như cũng không ngại Trương Tiêu Hàm và Triệu Hiên Dật rời đi. Vãn bối không biết có thể giúp tiền bối hay không, chỉ là vãn bối muốn rời đi, trong lòng lại không đành lòng. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng nữ tu, trong đan điền nàng, nguyên anh trắng như tuyết đang nhìn qua với vẻ lo lắng. Bây giờ tu sĩ đều trở nên lương thiện, chịu suy nghĩ cho người khác như vậy sao? Hay là tiểu đạo hữu, ngươi muốn mưu đồ gì trên người chúng ta? Nữ tu ngồi thẳng dậy, quần áo xô lệch xuống, lộ ra bộ ngực đầy đặn. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, quyết định nói thật, tiền bối, ngài biết vãn bối đến đây lịch luyện, nhưng cửa ải này, vãn bối thực sự không muốn biết mình đang lịch luyện cái gì. Nên vãn bối mới nói như vậy, chỉ hy vọng đủ khả năng, và muốn hoàn thành lịch luyện. Nữ tu và nam tu bên cạnh liếc nhìn nhau, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, tiểu đạo hữu, ở đây chẳng lẽ không tốt sao? Chúng ta ở đây có thể có tuổi thọ vô tận, tu vi vô biên. Tiểu đạo hữu sao lại muốn rời đi? Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nhìn một lúc, vãn bối không dám nói bậy, tiền bối nếu không có phân phó, vãn bối xin phép rời đi. Nữ tu kia đột nhiên cười lớn, những tu sĩ trong sân rộng đều cười theo, thật ngây thơ, tu sĩ bây giờ, tiếng cười dừng lại, chúng ta cũng là tu sĩ đến đây lịch luyện, tiểu đạo hữu không ngại suy nghĩ xem, sao chúng ta lại ở đây? Đúng là một vấn đề, những tu sĩ này tu vi cao như vậy, nếu rời khỏi nơi này, chỉ sợ lập tức sẽ làm cửu vực rung chuyển, cho nên họ nhất định không thể rời đi. Nhưng làm sao họ lại cam tâm ở lại đây? Dù lời đồn rằng mỗi cửa ải sau này không có sinh tử, nhưng một số nguy hiểm cũng không phải là sinh tử. Vượt qua quảng trường, Triệu Hiên Dật đang tìm đường ra, mắt thấy đi được nửa bậc thang, dường như lối ra không phải ở bậc thang, đương nhiên không đơn giản như vậy. Vãn bối không biết, nhưng vãn bối cho rằng, các tiền bối tất nhiên là cam tâm tình nguyện ở đây. Trương Tiêu Hàm linh quang lóe lên, nàng nhớ lại quả cầu pha lê trước đó, những tu sĩ trong quảng trường lộ rõ vẻ kinh ngạc, một giọng nói trực tiếp truyền vào não hải Trương Tiêu Hàm. Tiểu hữu dùng gì mà cho rằng như thế? Hóa ra những tu sĩ này không phải không thể sử dụng tu vi. Vãn bối nhớ lại quả cầu pha lê ở cửa ải trước. Chẳng lẽ các tiền bối nhìn thấy tai nạn của thế giới các tiền bối đang sống? Trương Tiêu Hàm cũng chỉ đoán, ngoài những điều này, nàng hoàn toàn không nghĩ ra tại sao những tu sĩ này lại muốn ở lại đây. Đạo hữu thực sự thông minh, nữ tử được gọi là Nguyên Di nghiêm mặt lại, chúng ta quả thật cam tâm tình nguyện ở lại đây, đạo hữu có thể kể cho chúng ta nghe thế giới bên ngoài bây giờ ra sao không? Trương Tiêu Hàm gật đầu. bên ngoài bây giờ gọi là cửu vực tiên giới, là nơi tu sĩ hạ giới phi thăng đến, vãn bối phi thăng không lâu, không hiểu nhiều về cửu vực, chỉ biết tu vi cao nhất là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ a, Trương Tiêu Hàm dù truyền âm cho Nguyên Di, nhưng những tu sĩ trong quảng trường dường như đều nghe thấy. Nghe nói tu vi cao nhất là đại thừa, đều lộ vẻ khó tin, Thanh Đế còn sống không? Nam tu bên cạnh Nguyên Di hỏi. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác, xin lỗi, vãn bối chưa từng nghe nói. Nam tu nhíu mày, thượng cổ đại chiến ai thắng? Trương Tiêu Hàm càng không hiểu, xin lỗi, vãn bối chưa từng nghe nói đến thượng cổ đại chiến, chưa từng nghe nói, vậy bây giờ cửu vực thế nào? Những tu sĩ này suy nghĩ một chút, giơ tay lên không trung vẽ vời, linh lực điểm điểm, cảnh toàn cảnh cửu vực xuất hiện giữa không trung như nhìn thấy qua quả cầu pha lê. Thanh Anh, không phải thế giới của chúng ta, Nguyên Di kêu lên, tiếng này không phải thần thức truyền âm, Triệu Hiên Giật cũng nghe thấy, xem ra đúng như chúng ta nhìn thấy, tất cả đều bị hủy diệt, Nguyên Di trên mặt lộ vẻ đau buồn, nhìn cảnh toàn cảnh cửu vực giữa không trung từ từ biến mất. Đạo hữu có thể kể cho chúng ta nghe các ngươi đến đây thế nào không? Tu sĩ được gọi là Thanh Anh rất hòa khí, nếu bỏ qua những việc họ làm trước đây, đôi tu sĩ này nói chuyện rất lịch sự, dễ dàng khiến người ta thiện cảm, từ vài câu nói của họ, Trương Tiêu Hàm cũng đoán được nguyên nhân họ ở lại đây. Nên không giấu giếm, kể lại quá trình họ đến đây, những điều này, dù Trương Tiêu Hàm không nói, họ cũng dễ dàng biết được từ những tu sĩ phía sau. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm cũng không cho rằng có gì cần giấu giếm. Tu vi của họ đối với Trương Tiêu Hàm mà nói là không thể dò thám. Nếu họ có thể rời đi, đã sớm rời đi rồi, đạo hữu thẳng thắn như vậy, chúng ta cũng sẽ không lừa gạt đạo hữu, dùng lời các ngươi nói, chúng ta là tu sĩ thượng cổ, vì thấy được thượng cổ đại chiến khi lịch luyện, để tránh vong hồn tiêu tán, nên chọn ở lại đây để được sống mãi. Nguyên Di cười khẽ với Trương Tiêu Hàm, ở đây, chúng ta nắm giữ sinh mệnh vĩnh cửu không biến mất, không tốt sao, đạo hữu có muốn cùng chúng ta như vậy không? Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, mỗi người đều có quyền chọn cách sống của mình, vãn bối chỉ đến đây rèn luyện, chỉ hy vọng có thể được chút cơ duyên, ngươi muốn rời đi cũng không khó, trận truyền tống ở giữa quảng trường này, chỉ là, chỉ cần ngươi bước vào, có thể đạp lên trận truyền tống hay không lại không do ngươi quyết định. Nguyên Di vẫn cười khẽ, chúng ta cô đơn rất lâu rồi, rất hy vọng có tu sĩ mới đến. Tu sĩ đến nhiều, ở đây dần dần sẽ trở thành một thế giới. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm theo động tác tay Nguyên Di rơi xuống quảng trường. Ở đó không thấy hình dạng trận truyền tống, nhưng Trương Tiêu Hàm tin Nguyên Di không nói dối, vãn bối có thể giúp gì cho tiền bối. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm dừng lại ở vị trí trận truyền tống một lát, rồi quay lại mặt Nguyên Di, cố gắng không nhìn đến quần áo xộc xệch của nàng. Tu vi ngươi thấp như vậy, lại còn muốn chiếm đoạt, ta muốn thân thể ngươi cũng không được, ngươi nói ngươi có thể giúp chúng ta cái gì, còn không bằng tu sĩ kia. Giọng Nguyên Di mang theo chút trêu đùa, Trương Tiêu Hàm không ngờ Nguyên Di lại thẳng thắn như vậy. Vốn định nói sẽ cố gắng giúp đỡ, lập tức bị nghẹn lời. Chương 1315 thế sự khó liệu, trận truyền tống ở giữa quảng trường, mà trong quảng trường này có một đám tu sĩ thượng cổ ở lại đây. Tu vi của những tu sĩ này không thể dò thám, không thể rời đi, nhưng không thể rời đi không có nghĩa là không muốn rời đi. Như Nguyên Di nói, đoạt xá là một cách rời đi, nhưng Trương Tiêu Hàm nhìn quanh, thu hết biểu cảm của những tu sĩ trong quảng trường vào mắt. Nguyên Di mở miệng nói đoạt xá, trên thực tế chính là khẳng định, họ không thể đoạt xá những tu sĩ lịch luyện, dừng lại ở sân thí luyện thượng cổ này, nhất định có điều kiện kèm theo, nếu có thể tùy tiện chiếm lấy thân thể tu sĩ lịch luyện để ra ngoài. Vậy nơi này chẳng phải là thánh địa tu luyện tránh nạn. Nghĩ rõ điểm này, tâm trạng Trương Tiêu Hàm ung dung hơn, rời khỏi cửa ải này an toàn hẳn là không thành vấn đề. Mấu chốt là có thể mang theo thu hoạch rời đi hay không. Có thể vào sân thí luyện thượng cổ, chính là một loại cơ duyên, lại có thể gặp được tiền bối. Giao lưu với tiền bối, càng là may mắn của vãn bối chân thành muốn hết sức giúp đỡ tiền bối, nhưng đúng như lời tiền bối nói, tu vi vãn bối thấp. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Nguyên Di nói, vãn bối bất lực, Nguyên Di, a, một tiếng, dường như không ngờ Trương Tiêu Hàm lại trả lời như vậy. Lại quan sát Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn lắc đầu, rồi đổi sang bên kia, dường như Thanh Anh cũng trao đổi với Triệu Hiên Giật, kết quả cũng không như ý, vòng quanh quảng trường gần nửa vòng. Khi đang đứng phía sau hành lang cách Triệu Hiên Giật hơn 20 mét, Trương Tiêu Hàm dừng bước, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách rời đi, thì nghe âm thanh Triệu Hiên Giật truyền đến, Trương đạo hữu không xuống thử một lần sao? Đã vào trong đó hơn nửa canh giờ, giữa Triệu Hiên Giật và Trương Tiêu Hàm, ngoài lần đối diện ban đầu, không có bất cứ giao lưu nào, việc Triệu Hiên Giật đột nhiên lên tiếng khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng bất ngờ. Chờ nàng nghe rõ câu hỏi của Triệu Hiên Giật, sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng quên mất, nàng chỉ lo nghĩ cách rời đi, mà quên mất tu vi Triệu Hiên Giật cao hơn nàng nhiều. Quên mất trong cuộc đấu đá giữa các tu sĩ, Triệu Hiên Giật hoàn toàn có thể coi nàng như một quân cờ. Trương Tiêu Hàm vừa định lên tiếng, thì Triệu Hiên Giật đã không cho nàng cơ hội, hắn khoát tay, một luồng đại lực cùng uy áp mạnh mẽ hướng về Trương Tiêu Hàm ập tới. Lực đạo vừa đủ, không nhằm mục đích thương tổn Trương Tiêu Hàm, mà chỉ muốn đẩy nàng vào trong quảng trường. Hộ thể linh quang trên người Trương Tiêu Hàm lập tức tỏa sáng. một tầng hào quang màu tím nhạt bao bọc lấy nàng, nàng giơ một tay đón đỡ, phanh, một tiếng vang lên, hai luồng linh lực va chạm, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không kịp chuẩn bị, vội vàng vận dụng linh lực vượt quá phản ứng của một tu sĩ ở hậu kỳ tu thần. Thế mà lại ngăn cản được một chưởng của Triệu Hiên Dật, không bị đẩy vào trong quảng trường. Triệu Hiên Dật cau mày, hắn tuy không muốn gây thương tích, nhưng Trương Tiêu Hàm lại ngăn cản được một chưởng của hắn, khiến trong lòng hắn nổi lên sát khí, mà uy áp mà Trương Tiêu Hàm đón nhận lúc đó lại mơ hồ đạt đến cảnh giới luyện hư sơ kỳ. Quả nhiên, Trương Tiêu Hàm có điều kỳ lạ, Triệu Hiên Dật không chút do dự, lại phóng ra một luồng linh lực, lần này, hắn tuyệt đối không lưu tình, nếu Trương Tiêu Hàm lại cứng rắn chống đỡ, thì dù không chết cũng bị trọng thương, thực lực quyết định tất cả. Ánh mắt Triệu Hiên Dật âm trầm, nếu không phải cần Trương Tiêu Hàm thăm dò phản ứng của các tu sĩ trong quảng trường, hắn sẽ không chút do dự giết Trương Tiêu Hàm, giết tu sĩ của Phúc Nguyên hậu trạch, chẳng khác nào đoạt Phúc Nguyên về tay, trước thực lực tuyệt đối, trừ phi Trương Tiêu Hàm lấy ra phù lục long huyết mà Địch Tiểu Ngôn ban cho. Cho dù là đại thịnh tử quang cũng không thể nào chống lại một kích của Triệu Hiên Dật. Con đường lui cũng bị phong kín, trừ phi nhảy vào trong quảng trường, khuôn mặt Trương Tiêu Hàm lạnh như băng, nàng nhìn chằm chằm Triệu Hiên Dật, ghi nhớ hình dạng hắn. Hộ thể linh quang bao trùm toàn thân, Trương Tiêu Hàm rơi xuống trong quảng trường, Trương Tiêu Hàm đáp xuống ở rìa quảng trường, nàng định tìm chỗ không có tu sĩ đứng, nhưng vừa bước vào, một luồng uy áp đến từ các cường giả, đủ khiến tâm thần chấn động liền bao phủ toàn thân, dưới uy áp đó, nàng chỉ có thể gắng sức vận dụng hộ thể linh quang. Ở trong quảng trường, cảnh vật nhìn thấy lại khác hẳn bên ngoài, quảng trường cao lớn hơn nhiều, các tu sĩ đứng trong quảng trường lại như những người khổng lồ. Đứng thẳng sao? Trước đó bọn họ không phải ngồi hay nằm sao? Dù cho họ ngừng luyện đan, luyện khí, ăn uống, họ vẫn ngồi hay nằm, nguyên gì cũng vẫn nửa nằm trong lòng Thanh Anh, quần áo không chỉnh tề, nhưng giờ sao tất cả đều đứng thẳng. Bên ngoài quảng trường, Trương Tiêu Hàm căn bản không phát hiện họ là những người khổng lồ. Trong quảng trường, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, hơn 10 vị cự nhân từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt kinh ngạc không khác gì Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vận dụng hết toàn lực linh lực, không dám có chút giữ lại, những người khổng lồ này rõ ràng không tấn công nàng, nhưng lại mang đến cho Trương Tiêu Hàm cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bọn họ rốt cuộc là quái vật tu vi cấp bậc nào? Thiên tộc hậu duệ, âm thanh Nguyên Di rất nhỏ, trực tiếp truyền vào thần thức Trương Tiêu Hàm, khiến nàng nghe rõ ràng, thiên tộc, chẳng lẽ là do tử khí? Không, không phải hậu duệ thiên tộc, mà là đã được thừa kế truyền thừa của thiên tộc, được thiên tộc công nhận, âm thanh Thanh Anh mang theo chút kích động, lại có chút bi thương khó hiểu. Trương Tiêu Hàm miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Nguyên Di và Thanh Anh. Những người nổi bật nhất trong đám người, thiên tộc, tử khí, truyền thừa, nàng hít một hơi thật sâu, chống lại uy áp, bước thêm một bước về phía trước, tử khí, chỉ khi không sợ uy áp, dũng cảm tiến lên, mới càng thêm mạnh mẽ, tử khí bị áp chế đột nhiên lưu chuyển trong cơ thể. Uy áp tác động lên thân thể dường như nhẹ bớt, Trương Tiêu Hàm biết, những người khổng lồ này căn bản không chủ động phóng thích uy áp, mà là do sự chênh lệch tu vi quá lớn, khiến nàng cảm thấy yếu ớt trước mặt họ, nhưng chỉ cần tử khí lưu chuyển, có tử khí, nàng liền có thể khắc chế cảm giác nhỏ bé đó, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyên Di và Thanh Anh. Tiến thêm một bước nữa, uy áp và cảm giác nhỏ bé tan biến như nước chảy. Tử khí phủ xuống, khuôn mặt Trương Tiêu Hàm mang theo vẻ cương nghị và kiên cường. Nàng bình tĩnh nhìn Nguyên Di, không biết rằng trong mắt nàng toát ra vẻ uy nghiêm. Nguyên Di đột nhiên cùng Thanh Anh chỉnh lại y phục, trong nháy mắt, các tu sĩ khổng lồ trong quảng trường đều chỉnh tề y phục. Thu lại vẻ phóng túng trước đó, dường như Trương Tiêu Hàm là một vị khách quý, lúc trước thất lễ, mong đạo hữu thứ lỗi. Âm thanh Nguyên Di mang theo một ý vị khó tả, dường như có sự kính trọng, lại có điều khó hiểu, lại có chút do dự. Trương Tiêu Hàm trầm tĩnh ngẩng đầu nhìn Nguyên Di, trên người Nguyên Di là phong thái mà chỉ đại tu sĩ mới có, dù giữa khuôn mặt vẫn còn nét gì đó khó nắm bắt. Quấy rầy tiền bối thanh tu, Trương Tiêu Hàm thầm lắc đầu vì cách diễn đạt của mình. Chương 1316 bên thắng. Triệu Hiên giật khóe miệng cong lên một nụ cười khinh thường, nhìn vào quảng trường, Trương Tiêu Hàm đáp xuống, không bị tấn công, xem ra phán đoán của hắn rất đúng, các tu sĩ ở đây bị phong ấn, bị hạn chế, họ sẽ không ra tay với người thử luyện, nhưng vẫn nên chờ xem đã. Rồi nét mặt hắn đột ngột biến đổi, hắn thấy gì vậy? Thái độ của những tu sĩ thượng cổ đối với Trương Tiêu Hàm sao lại mang vẻ kính trọng? Sao có thể, họ sao có thể kính trọng và mời Trương Tiêu Hàm ngồi cùng họ? Dù không nghe được giao tiếp giữa họ, nhưng nét mặt của họ đã nói lên tất cả. Triệu Hiên giật kinh ngạc, chẳng lẽ nói các tu sĩ bước vào quảng trường đều được các tu sĩ thượng cổ ưu ái? Bước chân hắn nhúc nhích, định nhảy vào quảng trường, nhưng lập tức dừng lại. Trong lòng mơ hồ có một tia bất an, hắn cảm thấy nếu nhảy vào, chưa chắc đã được hưởng thụ đãi ngộ như Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thu hồi hộ thể linh quang, ung dung ngồi cùng các tu sĩ, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Ngồi xuống, nàng vẫn phải ngước nhìn họ, trước mặt là vài loại linh quả tươi đẹp, cây linh quả không cao lắm, linh khí trong đó Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể hấp thụ. Trước mặt Trương Tiêu Hàm chỉ có Nguyên Di và Thanh Anh. Các tu sĩ khác ngồi rải rác xung quanh, nhưng cũng chú ý đến nàng. Trương Tiêu Hàm cảm thấy toàn thân khó chịu, nàng không thể bình tĩnh ung dung hưởng thụ sự ân cần của các tu sĩ tượng cổ này. Tiền bối có chuyện gì cứ nói thẳng. Trương Tiêu Hàm ngồi ngay ngắn, mở lời trước, Nguyên Di cười nhẹ, đạo hữu không thử đặc sản nơi này. Thanh Nguyên quả là linh quả của thời đại chúng ta, nhiều năm qua rồi, bên ngoài hẳn là không thấy loại linh quả này. Thanh Anh cũng cười nói, Thanh Nguyên quả rất ngon, có thể tăng cường linh khí Nguyên Anh, ngàn năm mới kết quả một lần. Trương Tiêu Hàm không động tay, ngẩng đầu nói, vãn bối hiện giờ vẫn còn nhiều điều khó hiểu, tiền bối có thể giải thích cho vãn bối không? Nguyên Di cười nhẹ, đạo hữu có gì thắc mắc, là vì chúng ta ở đây sao? Khi sân thí luyện không mở, chúng ta có thể tự do đi lại, Thanh Nguyên quả được thu hoạch ở tầng thứ tư, nếu không thì trải qua thời gian dài dằng dặc như vậy. Chỉ trông coi nơi chật hẹp như vậy, chúng ta chẳng phải điên mất sao? Thanh Anh cũng cười, từ khi chúng ta ở lại sân thí luyện này, các đạo hữu là nhóm đầu tiên vào đây, đạo hữu chắc là thắc mắc về thọ nguyên và tu vi của chúng ta. Thọ nguyên thì chúng ta không nói, đạo hữu rời khỏi đây rồi cũng sẽ biết, các tu sĩ chúng ta từ khi vào đây, thời gian ở đây ngừng trôi, chỉ cần chúng ta muốn sống, sẽ mãi mãi không già, không chết, chúng ta có thể tu luyện, săn bắt yêu thú ở tầng thứ tư, hoặc đến nơi người khổng lồ rèn luyện khí giới, nơi này giống như bản thu nhỏ của thế giới bên ngoài. Thời gian dài thực ra rất dễ vượt qua, chúng ta có thể luyện khí, luyện đan, chế phù, đặt những thứ này ở một góc nào đó trong sân thí luyện. Để cho những người tử luyện, không có giết chóc, không có sợ hãi, cuộc sống nhàn nhã như vậy, không tốt sao? Trương Tiêu Hàm không biết nói gì, điều khiến nàng hoang mang không chỉ là cuộc sống của các tu sĩ này, mà còn là lai lịch của thiên tộc. Nàng rất muốn hỏi về thiên tộc, nhưng lý trí mách bảo nàng, chưa phải lúc, thời kỳ thượng cổ cách hiện tại rất xa, ở cửu vực, rất khó nghe đến chuyện của thời kỳ thượng cổ. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Thanh Anh, nhìn gần một người khổng lồ như vậy, cảm giác thật lạ lùng, đạo hữu muốn biết chuyện thời thượng cổ sao? Ta tưởng đạo hữu sẽ xin vài món bảo vật, phù lục, linh đan để bảo toàn tính mạng, Nguyên Di nói, rồi nhìn sang Triệu Hiên Giật bên ngoài quảng trường, xem đạo hữu dùng gì để đổi. Vãn bối tu vi thấp, nhưng vãn bối đã nói, chỉ cần trong phạm vi khả năng. Trương Tiêu Hàm không quay đầu nhìn Triệu Hiên Giật, mối thù này, nàng nhất định sẽ báo, ở đây lâu, cuối cùng cũng sẽ nhàm chán, nếu chúng ta muốn đạo hữu đưa chúng ta ra ngoài thì sao? Nguyên Di cúi đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, từng chữ từng câu. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Nguyên Di, góc độ này khiến nàng rất bị động, yêu cầu này của Nguyên Di nàng cũng đã nghĩ đến, thế giới nhỏ này dù tốt, dù an toàn, mười mấy vạn năm hay vài chục vạn năm cũng là thời gian dài vô tận. Ngay cả tu sĩ cũng sẽ chán nản, nàng thương cảm, nhưng không mất lý trí. Xin lỗi, vãn bối không muốn lừa tiền bối, vãn bối không có năng lực đưa các tiền bối rời khỏi đây. Nếu ngươi có năng lực ấy thì sao? Thanh Anh lập tức nói thêm, tu vi các tiền bối thâm sâu không lường được. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, tu vi như vậy, cửu vực không chịu nổi. Trương Tiêu Hàm không dùng lời lẽ giả tạo, nàng tin tưởng, các tu sĩ có thể sống sót ở đây đều có sức chịu đựng phi thường. Nếu nàng hứa hẹn rồi không làm được, mới là điều khó chịu đựng, ngươi ngay cả một lời hứa không chắc chắn cũng không cho chúng ta sao? Chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều. Nhiều đến ngươi không thể tưởng tượng, chúng ta có thể khiến ngươi trở thành chủ nhân của cửu vực. Nơi ngươi sống, Nguyên Di nói, đa tạ tiền bối. Trương Tiêu Hàm ôm quyền, nhưng vãn bối không muốn lừa tiền bối, nghĩ các tiền bối ở vị trí vãn bối, lựa chọn cũng sẽ giống vãn bối thôi. Nguyên Di và Thanh Anh ngẩng đầu, Trương Tiêu Hàm không thấy rõ nét mặt họ, liền cúi đầu xuống, nhưng thị giác của con mắt thứ ba lại thấy được Nguyên Anh của họ. Và Nguyên Anh của họ cũng đang nhìn kỹ nàng, họ đã biết kết cục này từ khi họ quyết định vào đây. Tiền bối, vãn bối cáo từ. Dù không quay đầu, Trương Tiêu Hàm cũng biết phía sau quảng trường, bên ngoài đã có thêm vài tu sĩ vào, nàng đứng dậy, nàng không muốn ở đây lâu, ngươi còn có thể vào đây nữa không? Ánh mắt Nguyên Di và Trương Tiêu Hàm giao nhau thoáng chốc. Trong ánh mắt là sự chờ đợi có thể nhìn thấy, Trương Tiêu Hàm do dự, tiền bối, vãn bối không muốn lừa người, ở cửu vực, vãn bối chỉ là một tu sĩ phi thăng tầm thường, cuộc thử luyện này, không phải vãn bối có thể quyết định, nàng nhìn ngang Nguyên Di, không thấy tay Nguyên Di và Thanh Anh nắm chặt lại. Nhưng thấy ngọn lửa mong đợi trong mắt họ đang từ từ cháy rực. Đạo hữu, cuộc thử luyện này là ngươi, chỉ có thể là ngươi. Âm thanh Thanh Anh truyền thẳng vào đầu Trương Tiêu Hàm, đạo hữu nắm giữ cuộc thử luyện này, chẳng khác nào nắm giữ chúng ta, đạo hữu là người thừa kế thiên tộc, nhất định là người trời chọn. Bên cạnh, ánh sáng truyền tống trận xuất hiện, Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn qua, qua truyền tống trận, nàng thấy Triệu Hiên Giật, và trong mắt Triệu Hiên Giật là sự uy hiếp tử vong. Mượn lời tiền bối, Trương Tiêu Hàm chậm rãi quay đầu lại, trong mắt không có chút tâm tình dao động. Có thể thắng được tình hữu nghị của tiền bối, vãn bối rất vui mừng. Cửa này, nàng thắng, nếu không có một trưởng của Triệu Hiên Giật, việc giành thắng lợi sẽ không dễ dàng như vậy. Chương 1317 ý nghĩa của thử luyện. Trương Tiêu Hàm không nhận bất cứ thứ gì từ Nguyên Di. Dù Nguyên Di và Thanh Anh nói thế nào dễ nghe, nàng thà mất đi một cơ hội nâng cao thần thức, không ai bị giam cầm trong một thế giới nhỏ mười mấy vạn năm hay vài chục vạn năm rồi mà vẫn có thể vui vẻ chịu đựng, chỉ cần có cơ hội, dù là nhỏ nhoi, cũng sẽ nắm bắt, linh hồn bất diệt mãi mãi, sinh mệnh không bao giờ biến mất, nghe thật khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng chỉ khi trải qua, mới biết được sự đáng sợ trong đó, mới biết được sự không cam lòng tràn đầy trong lòng, sống sót vì cái gì? Chẳng lẽ ý nghĩa của sự sống chỉ là sống sót? Sống chỉ vì sống sót là điều vô tình nhất, liên tưởng đến những người khổng lồ không thấy rõ diện mạo. Những lời nói của Nguyên Thần, Nguyên Di và Thanh Anh cũng nhận ra lai lịch của tử khí. Trương Tiêu Hàm không khó đoán được, là tử khí khiến nàng được Nguyên Di và những người khác tôn kính. Vì nàng được thừa kế truyền thừa của thiên tộc, vì vậy, nàng không dám dễ dàng đáp ứng bất cứ điều gì của Nguyên Di. Không dám nhận ân huệ của họ, dù chỉ là một quả thanh nguyên nhỏ nhoi, thế giới này coi trọng nhân quả báo ứng hơn bất kỳ thế giới nào. Lấy được quà tặng, phải trở về tâu trình, Trương Tiêu Hàm chỉ e rằng nàng hồi báo không dậy nổi. Cho tới giờ này, Trương Tiêu Hàm đáy lòng đã ẩn ẩn cảm thấy, nàng lại là lần luyện tập này lớn nhất người thắng. Tại thực tập này trong trường, nàng nắm giữ cơ duyên mà các tu sĩ khác hoàn toàn không có. Đơn giản là tử khí, thiên tộc truyền thừa, khi hình ảnh cự nhân mờ nhạt, chậm rãi ngưng tụ trước mặt nàng, nàng lần đầu tiên không mang theo tâm lý e ngại, nàng cũng không muốn lại dò hỏi thiên tộc nguyên do, bất luận thiên tộc từng huy hoàng đến thế nào, hiện giờ cũng đã suy tàn, nàng được đến thiên tộc truyền thừa, nhưng mà trấn hưng thiên tộc cũng không phải là trách nhiệm của nàng. Trong đầu xẹt qua Nguyên Di cùng Thanh Anh đang chờ đợi, nhớ tới lời nói của bọn hắn tại sân thí luyện này, bọn hắn cùng cự nhân trước mắt đều ở đây mười mấy vạn năm, chẳng lẽ người không muốn thu phục những thượng cổ tu sĩ trung thành này sao? Cự nhân nhìn xuống Trương Tiêu Hàm nghi ngờ hỏi, vãn bối có tài đức gì? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vãn bối bất quá là cơ duyên xảo hợp lấy được thiên tộc truyền thừa, người có tài đức gì? Cự nhân cười ha ha một tiếng, có thể được thiên tộc truyền thừa thừa nhận mà dám nói mình có tài đức gì? Ngươi cho rằng thiên tộc truyền thừa chỉ là cơ duyên xảo hợp liền có thể lấy được sao? Nhớ tới Nguyên Thần bị nhờ cậy, Trương Tiêu Hàm không nói gì, nàng không thể không thừa nhận lời nói của cự nhân có lý riêng của nó. Truyền thừa, sở dĩ gọi là truyền thừa, cũng là bởi vì không phải người nào cũng có thể nhận được. Được thừa nhận, giống như đôi Nguyên Thần kia, được tử khí tẩm bổ vạn năm lâu, vẫn là không thể được truyền thừa tán thành, chính mình chẳng phải cũng như vậy sao? Điểm truyền thừa này ở trong thân thể trăm năm lâu, mới rốt cục công nhận chính mình, có thể vẫn chưa hoàn toàn là của mình. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm trầm mặc, cự nhân nói, ngươi không muốn thu phục những thượng cổ tu sĩ trung thành đó, không chịu trưởng khống sức mạnh mà ngươi cho rằng không thể trưởng khống được. Ngươi xem có bao nhiêu người đang liều mạng tranh đoạt cơ duyên vốn thuộc về ngươi. Cơ duyên một khi bỏ lỡ liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Cự nhân phất tay, linh lực trước mặt Trương Tiêu Hàm ba động, kế đó hình ảnh nơi nàng vừa rời khỏi xuất hiện trước mắt. Tại quảng trường kia có ba vị tu sĩ, Triệu Hiên giật, trước mặt hắn là Nguyên Di cùng Thanh Anh. Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, Trương Tiêu Hàm nghe không được nội dung trò chuyện của bọn họ. Nhưng từ nét mặt có thể nhìn ra, Triệu Hiên giật cung kính mà mang theo chút tự đắc kiêu ngạo. Trong ánh mắt Nguyên Di cùng Thanh Anh là sự chờ đợi. Hình ảnh trước mặt chập chờn rồi biến mất, nếu là bọn họ còn nhớ rõ cửu vực, nhớ rõ cuộc sống ở thủy vực, cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng bất cứ điều gì. Trương Tiêu Hàm nhìn theo hình ảnh biến mất, liền không nên dễ dàng đáp ứng bất cứ điều gì. Bất kỳ một thế giới bình yên nào, đều chỗ không có sức mạnh vượt trội hơn nó. Bọn họ nên hiểu, ngươi chẳng lẽ không phải là tu sĩ sao? Tu sĩ nào không hy vọng nắm giữ trong tay sức mạnh vô thượng chí cao? Không tệ, chỉ cần trong bọn họ một người có thể rời khỏi nơi này, thế giới bên ngoài sẽ đại loạn. Trương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không hy vọng trở thành người trên vạn người? Không hy vọng tất cả mọi người đều cúi đầu xưng thần với ngươi sao? Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cự nhân mà không thấy rõ diện mục. Trở thành người trên vạn người, dựa vào sức mạnh không thuộc về mình để đạt được mục đích này, sẽ vui vẻ sao? Không có quá trình phấn đấu, không có niềm kiêu hãnh đáng giá kỷ niệm, trở thành người trên vạn người rồi thì sao? Người sống cũng nên có mục tiêu theo đuổi a. Bọn họ ở đây mười mấy vạn năm, chắc hẳn hiểu rõ đạo lý này hơn vãn bối. Cự nhân cứng họng một hồi, Trương Tiêu Hàm không thấy rõ biểu lộ của cự nhân, cũng không biết lúc này trong lòng cự nhân nghĩ gì. Tiền bối hảo ý, vãn bối cảm nhận được, nhưng mà thế giới bên ngoài không phải thời kỳ thượng cổ, bên ngoài là cửu vực, dù không phải cố hương của ta, cũng là nơi ta phi thăng đến. Vãn bối tự nhận là không có đủ sức mạnh, cũng không có đủ định lực, vãn bối tại cửu vực chỉ là một tu sĩ tầm thường. Trương Tiêu Hàm không biết nên diễn đạt ý nghĩ của nàng như thế nào, nàng chỉ biết rằng người ta phải tự biết mình. Nếu như lúc này tu vi của nàng là cảnh giới đại thừa, hoặc dù là hợp thể hậu kỳ, nàng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực lẽ thẳng khí hùng. Nàng không thể điều khiển những thượng cổ tu sĩ kia, tu vi, thực lực và tư tưởng của họ cách biệt rất xa. Nếu như ngươi nắm giữ sức mạnh có thể trưởng khống được thì sao? Âm thanh cự nhân cắt ngang trầm tư của Trương Tiêu Hàm. Vãn bối không biết, Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói, theo thực lực tăng lên, tầm mắt cũng sẽ rộng mở, tâm tính cũng sẽ thay đổi, tâm tính của vãn bối hiện giờ cũng sẽ thay đổi, có thể đến lúc đó, vãn bối sẽ có hùng tâm muốn trưởng khống thiên hạ, hoặc cũng sẽ có tư tưởng thấu hiểu hết thảy, Nhưng dù thế nào đi nữa, vãn bối không muốn để trong lòng mình còn có sự áy náy. Cự nhân cúi đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, không hiểu Trương Tiêu Hàm sao lại có tư tưởng như vậy. Chẳng lẽ thời thế thay đổi, sự truy cầu của tu sĩ, sự truy cầu về sức mạnh chí cao vô thượng cũng sẽ thay đổi. Chỉ là tiền bối, Tu La Sân thí luyện cái tên này rất đáng sợ, nhưng mà thật sự có thể cướp đi tính mạng của tu sĩ luyện tập chỉ có cửa thứ tư. Cũng không đáng sợ như lời tiền bối nói. Trương Tiêu Hàm nói đến đây, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, tiền bối, cửa thứ tư có phải hay không sẽ lưu lại rất nhiều tu sĩ? Chỉ có cửa thứ tư sao? Cự nhân trầm mặc rồi nói, tu sĩ vĩnh viễn là nghịch thiên mà đi, thực lực chí tôn, sau những lần thất bại, sau khi thấy được sự nhỏ bé của tương lai mình, Trương đạo hữu, ngươi hãy nói cho lão phu biết, có điều gì đáng sợ hơn cái chết? Trương Tiêu Hàm trong lòng lạnh lẽo, phần lớn người tiến vào đây đều là tu sĩ phi thăng, cũng là những tu sĩ khát vọng trở nên nổi bật, ba cửa trước thất bại, đủ để cho họ nảy sinh ý nghĩ từ bỏ, cửa thứ tư phấn đấu, sẽ khiến tâm lý tu sĩ thay đổi rất lớn, nếu tâm cảnh của họ có thể ảnh hưởng đến thủy tinh cầu. Họ nhìn thấy chỉ là ảnh hưởng do tâm lý của họ vào lúc đó tạo ra. Tương lai có lẽ có rất nhiều hướng đi, phản ứng của thủy tinh cầu chỉ là một trong số đó. Chương 1318 người, không phải tu sĩ nào cũng có tư cách tiến vào Tu La Sân thí luyện. Cũng không phải mỗi tu sĩ trải qua thí luyện đều có thể nhận được lợi ích. Tu sĩ mạnh hay không, không chỉ thể hiện ở tu vi, mà còn ở tâm tính. Ở đây, tâm tính sẽ từng chút một bị bóc trần, không thêm bất cứ che giấu nào, phơi bày ra trước ánh sáng. Hình ảnh cự nhân tuy biến mất, nhưng lời hắn nói vẫn vang vọng bên tai Trương Tiêu Hàm. Thực tế trường thí luyện này là khảo nghiệm tâm tính tu sĩ. Tu sĩ rời khỏi đây, tâm tính đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi trên hành lang tầng 7, nàng không biết tâm tính của mình có chịu ảnh hưởng từ sân thí luyện hay không. Cẩn thận suy ngẫm, nàng chợt phát hiện nàng lại rất thích nơi này, ít nhất ở đây nàng có cảm giác an toàn, vẫn là chịu ảnh hưởng, không có tu sĩ nào thích dừng lại trong sân thí luyện. Không có sân thí luyện nào cho người cảm giác an toàn. Có thể nàng thích không phải sân thí luyện, mà là loại cảm giác không bị tu sĩ quấy rầy này. Không cần phải luôn luôn đề phòng và lo lắng về người khác. Sờ sờ tiểu bảo trong vạt áo, nhớ tới tất cả những gì nhìn thấy trong thủy tinh cầu. Trong lòng an ổn hơn chút, Trương Tiêu Hàm đi vào chính điện tầng 7. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng về sau sẽ không bao giờ muốn vào trường thí luyện nữa. Với tâm tính mạnh mẽ như vậy của nàng, vậy mà lại bị đả kích mạnh mẽ trong cửa thứ 7. Nàng đến đây để rèn luyện, để trở thành một tu sĩ. Nàng chỉ muốn là một tu sĩ thực lực cao cường, có thể an cư lạc nghiệp, bình yên tự đắc, dù ở hạ giới nàng lập ra một tông môn, cũng chỉ là thuận theo thời thế. Nàng chưa bao giờ cho rằng mình có tiềm chất làm tông chủ, cũng không cho rằng mình là một lãnh tụ, phi thăng lên thượng giới, nàng chỉ bất bình về địa vị của tu sĩ phi thăng, bất bình về sự chèn ép của tiên sĩ đối với tu sĩ phi thăng. Trong lòng nàng có ý nghĩ về việc nâng cao địa vị của tu sĩ phi thăng, nhưng cũng biết, nếu đổi lại là nàng là tiên sĩ, nàng cũng sẽ làm như tiên sĩ khác. Nàng thật sự không muốn trở thành lãnh tụ của tu sĩ phi thăng, cũng thật sự không muốn quản lý cửu vực. Đây là sân thí luyện, là nơi tu sĩ luyện tập, tu sĩ chẳng phải muốn nâng cao tu vi sao? Sao lại có loại nội dung thí luyện này? Đây đã là lần thứ 3, với tư cách là một lãnh tụ của một phương thủy vực, nàng đã 3 lần thất bại thảm hại. Tất cả ý nghĩ về việc kinh doanh thủy vực của nàng đều bị phán định thất bại trong cửa này. Cửa này bồi dưỡng không phải những tu sĩ giết yêu thú, chế phù, luyện khí, mà là những nhân tài có thể chống đỡ một phương thế giới. Trương Tiêu Hàm vốn không muốn làm nhân tài như vậy, tu sĩ sao lại phải hiểu biết nhiều tục vụ như vậy? Chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ cũng không có người bình thường? Thế giới của tu sĩ và thế giới phàm nhân là chồng chéo sao? Dù Trương Tiêu Hàm lập tông môn ở hạ giới, nàng cũng thật sự không biết làm sao quản lý, nàng cũng không kiên nhẫn với những việc đó. Lần thứ tư, thần trí của nàng lần thứ tư tiến vào thủy vực mà nàng muốn quản lý. Trương Tiêu Hàm khởi xướng hung ác, 3 lần trước, nàng đã cố gắng hết sức, hận không thể phân thân ra, nàng luyện đan, chế phù, luyện khí, giải quyết mâu thuẫn giữa các tu sĩ, dùng con mắt thứ 3 tìm ra nhiều tiên thạch hơn, gặp nguy thì xung phong phía trước, nhưng mỗi lần, nàng đều bị phản bội, đều gặp thất bại, lần này, nàng không muốn vì thủy vực mà sống, chẳng phải chỉ là thần thức kinh doanh thế giới sao, cũng để nàng tùy hứng một lần. Lần này nàng muốn vì chính mình mà sống, vì mình mà tự do tung hoành, nàng có thể luyện đan, tiên thạch lấy ra, không có tiên thạch dựa vào gì luyện đan, nàng có thể luyện khí, thù lao đâu, còn dựa vào gì yêu cầu nàng cống hiến cho thủy vực. Dĩ nhiên nàng là người quản lý thủy vực, nàng thống trị thủy vực, vậy thì hết thảy trong thủy vực đều là của nàng, chỉ có nàng mới có thể điều khiển hết thảy tài nguyên. Có nghi ngờ thì có đàn áp, có chống đối thì có sát hại, nàng lấy hết tài nguyên của thủy vực hưởng dụng, trước tiên nâng cao thực lực của mình. Giết chết những tu sĩ không đồng ý cách làm của nàng. Nàng giải phóng ra tất cả những yếu tố cuồng bạo trong cơ thể. Lần này nàng là một kẻ cường giả ngang ngược, nhưng trong thế giới thần thức này, sự ngang ngược đó lại giúp nàng giành được sự tôn kính. Tất cả tu sĩ đều phục tùng dưới chân nàng, ngay cả những người quản lý của mấy vực khác cũng đưa ra tay hữu nghị với nàng. Khi Trương Tiêu Hàm tỉnh lại khỏi thế giới thần thức, nàng đã đứng ở tầng 8, cự nhân không xuất hiện nữa, cũng không có tu sĩ luyện tập khác quấy rầy. Trương Tiêu Hàm đứng trên đài tầng 8, đây là gợi ý sao? Đây là cách làm của người đứng ở vị trí cao sao? Thượng cổ tu sĩ củng cố địa vị như vậy sao? Quả thật, cách làm sau này là trực tiếp nhất, vui nhất, chỉ là, những thứ này có thật sự cần thiết với nàng không? Tu La Sơn thí luyện rốt cuộc muốn bồi dưỡng loại tu sĩ nào? Câu trả lời trong lòng vô cùng rõ ràng, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn tin tưởng, nàng hoàn toàn không biết gì về thời kỳ thượng cổ, cách làm của thời kỳ thượng cổ đến bây giờ cũng không thấy phù hợp. Nàng có thể đoán trước, những tu sĩ bình yên rời khỏi đây sẽ không tình nguyện sống cuộc sống bình thường nữa. Đây chính là dụng ý thực sự của Tu La Sơn thí luyện. Sự bình yên của thủy vực hay là của cửu vực sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Tầng 8 chỉ có một mình nàng, nàng cô độc đứng ở đỉnh cao của tất cả tu sĩ. Nàng không phải người có tu vi cao nhất, nhưng nàng là người thừa kế thiên tộc, nàng đã trải qua ba cửa khảo nghiệm quan trọng nhất, cho nên nàng nhất định là người đứng ở vị trí cao nhất trong số họ. Mất một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm mới đè nén được cảm khái về cửa thứ 7 xuống đáy lòng, bình tĩnh lại, tiến vào cửa thứ 8. Chính giữa điện là một pháp trận tròn tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Ánh sáng ngũ sắc từ mặt đất bốc lên, bao phủ giữa không trung, trên đỉnh đầu là hoa văn pháp trận tương tự, tỏa ra bốn phía. Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước vào trong pháp trận, để ánh sáng ngũ sắc bao phủ hoàn toàn. Nàng ngẩng đầu nhìn hoa văn trên đỉnh đầu, ở đây, nàng sẽ có cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày. Nàng chỉ đang nằm mơ, lợi ích duy nhất của giấc mơ này là nâng cao tu vi của nàng hai tầng nhỏ. Ánh sáng ngũ sắc dần dần biến thành năm chữ lớn: người, tiên, Phật, yêu, ma. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, thế giới này được tạo thành từ năm chủng tộc khác nhau như vậy sao? Không có bất cứ nhắc nhở nào, năm chữ lớn bao phủ Trương Tiêu Hàm trong pháp trận. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú từng chữ, đây là để nàng lựa chọn sao? Lựa chọn nàng muốn bảo vệ, hay là truyền thừa nàng sẽ nhận được? Ánh mắt Trương Tiêu Hàm dừng lại ở chữ người, nàng thích chữ này, đỉnh thiên lập địa, dù là bảo vệ, hay là nhận được truyền thừa, nàng cũng sẽ không quên. Trước khi trở thành tu sĩ, nàng chỉ là một người bình thường. Sau khi trở thành tu sĩ, nàng vẫn là một người, dù có năng lực thông thiên. Ngón tay nàng duỗi ra, nhẹ nhàng chạm vào chữ người màu vàng, một cảm giác nặng nề truyền từ ngón tay đến toàn thân. Bên tai như có tiếng thở dài tiếc nuối. Chương 1319 Càn Khôn lệnh bài, nàng đứng ở tầng cao nhất của điện, chính điện cũng huy hoàng xa hoa như vậy, ở giữa cấm chế là một lệnh bài cổ xưa, lệnh bài quen thuộc như vậy, hoa văn cổ xưa trên đó Trương Tiêu Hàm đều có thể sao chép lại. Nàng lấy ra lệnh bài lớn bằng bàn tay từ trong vòng tay chứa đồ. Giống hệt như trong cấm chế, thật là cơ duyên xảo hợp sao? Không có bất cứ dấu hiệu gì, cự nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trương Tiêu Hàm, dù Trương Tiêu Hàm không thấy rõ diện mục cự nhân, vẫn thấy được sự kích động của hắn từ động tác của hắn. Càn Khôn lệnh bài sao lại ở trong tay đạo hữu? Cơ duyên xảo hợp a, Trương Tiêu Hàm khẽ nói, ánh mắt lướt qua lệnh bài cấm chế, hết thảy kiếp này thoáng hiện trong đầu nàng, ngón tay khẽ gảy, lệnh bài trong tay hướng về phía cấm chế bay đi, dễ dàng xuyên thấu tầng tầng cấm chế, trùng điệp hiện lên trên lệnh bài. Cơ duyên xảo hợp, cự nhân cảm khái từ bên trong, lệnh bài ngoài cấm chế từ từ tiêu tán, chậm rãi bay về phía Trương Tiêu Hàm, phảng phất có sự cảm ứng tâm thần ở trên. Trương Tiêu Hàm không đưa tay đón lấy, mặc cho lệnh bài tự chui vào mi tâm nàng. Trong thức hải, một lệnh bài nhỏ bé lơ lửng, đạo hữu chắc hẳn đang hoang mang, lão phu cũng thực sự hoang mang, đạo hữu đã nhận được thiên tộc truyền thừa, lại còn thu được Càn Khôn lệnh bài và nhận chủ nó. Nay đạo hữu có thể tự do xuất nhập ngũ giới, lão phu xin được chúc mừng đạo hữu. Cự nhân nói chúc mừng, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý mừng rỡ. Chỉ cần Càn Khôn lệnh bài xuất thế, kết giới biên giới ngũ giới sẽ trở nên lỏng lẻo, và Càn Khôn lệnh bài sẽ chủ động dẫn đạo hữu đến gần kết giới. Đạo hữu à, cự nhân thở dài, Càn Khôn lệnh bài tổng cộng có 9 cái, nếu 9 cái đều xuất thế, kết giới ngũ giới sẽ hoàn toàn mở ra, con dân ngũ giới có thể tự do ra vào. Nghe vậy, Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng căng thẳng, vội vàng hỏi, kết giới ngũ giới mở ra, con dân ngũ giới tự do xuất nhập, điều đó có ảnh hưởng đến nhân giới chăng? Tại bất kỳ một thế giới nào, thực lực đều quyết định tất cả, nhân giới tu sĩ đối đãi yêu tộc ra sao? Cự nhân hỏi ngược lại, Trương Tiêu Hàm cứng họng, hồi lâu mới đáp, tiền bối vì sao không ngăn cản vãn bối? Không ai có thể ngăn cản Càn Khôn lệnh bài xuất thế. Hết thảy đều là định số, đạo hữu không ngại suy nghĩ về việc tiến vào sân thí luyện vừa rồi. Cự nhân lắc đầu, Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, từ nơi sâu xa quả thực có định số a, nếu không phải Mộc Theo Gió và Mộc Đông vui nhộn hết lòng khuyên nhủ, nàng sao lại rời Lăng Tiêu Thành? Nếu không phải sau đó xảy ra một loạt biến cố, nàng làm sao có thể đến Thiên Xương Thành và vừa kịp Tu La Sơn thí luyện mở ra? Đạo hữu đã thông quan, Càn Khôn lệnh bài đã nhận chủ, đạo hữu đã đạt được phần thưởng lớn nhất của Tu La Sơn thí luyện. Lão phu sẽ đưa đạo hữu rời đi. Trương Tiêu Hàm còn muốn nói gì đó, nhưng đã thấy hào quang bao phủ, một thoáng mê muội, biết mình bị đưa vào trận truyền tống. Bên tai truyền đến tiếng nói cuối cùng của cự nhân, lão phu biết đạo hữu còn nhiều điều chưa hiểu, đáng tiếc những lời sau cùng không thể nghe rõ, Trước mắt bạch quang lóe lên, Trương Tiêu Hàm thấy mình đang rơi xuống, dưới chân không xa chính là đài cao Thiên Xương Thành, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ hoa văn đỏ trắng trên đỉnh cự điện bắt mắt. Không có cột sáng nào từ cự điện xuất hiện, nàng được Tu La Sơn thí luyện đưa thẳng ra ngoài, sự xuất hiện của nàng làm kinh động các tu sĩ đang chờ đợi. Ngay khi nàng rơi xuống đài cao, một tu sĩ địch ra tu vi cực dương nhanh chóng bay đến. Nhiều tu sĩ từ trên trời xuất hiện, đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm, trên đài cao căn bản không đủ chỗ cho nhiều tu sĩ như vậy. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng đổ dồn về Trương Tiêu Hàm. Các vị đạo hữu, thành chủ đang thiết yến tại phủ thành chủ, chúc mừng các vị đạo hữu chiến thắng, xin mời các vị đạo hữu đến phủ thành chủ. Trên đài cao, một vị tu sĩ luyện hư trung kỳ rất khách khí và chân thành nói. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt của các tu sĩ rời khỏi mật địa thượng cổ. Trương Tiêu Hàm cũng để ý đến các tu sĩ rời đi. Ánh mắt chạm vào Mạc Thiếu Hàn, Mạc Thiếu Hàn mỉm cười thiện ý với Trương Tiêu Hàm, hơi kinh ngạc khi để ý đến tu vi của nàng. Trước khi vào mật địa, Trương Tiêu Hàm biểu hiện ở tu vi tu thần sơ kỳ. Sau khi vượt qua cửa thứ nhất thì là tu thần hậu kỳ. Hắn nghĩ Trương Tiêu Hàm luôn đi trước hắn, tu vi hẳn là lại lên một tầng. Trương Tiêu Hàm cười đáp lại, cùng mọi người đi về phủ thành chủ, có hơn 600 người vào mật địa, nhưng chỉ có chưa đến 300 người bình an trở ra. Trương đạo hữu là người đầu tiên xuất quan a, trong chúng ta chỉ có mình đạo hữu chiến thắng cả 9 cửa ải. Mạc Thiếu Hàn cười nói, truyền âm thanh trực tiếp vào thần thức Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm biết Mạc Thiếu Hàn đang bày tỏ thiện ý với nàng. Nhớ lại những ngày cùng Mạc Thiếu Hàn luyện khí, mặt Trương Tiêu Hàm hơi đỏ lên, đa tạ Mạc tiền bối, nụ cười trên mặt Mạc Thiếu Hàn hơi cứng lại, nhưng không sửa lời xưng hô của Trương Tiêu Hàm, xem như người đầu tiên rời khỏi mật địa thượng cổ, Trương Tiêu Hàm được chú ý đặc biệt, cùng mọi người đến phủ thành chủ. Kiến trúc phủ thành chủ tuy tráng lệ, nhưng so với bảo điện mật địa thượng cổ thì vẫn kém xa. Không chỉ Trương Tiêu Hàm, tất cả tu sĩ đều nhớ lại trải nghiệm trong mật địa. Ai cũng biết thành chủ sẽ thu mua kinh nghiệm của họ trong vùng đất bí ẩn đó. Tu vi của các tu sĩ rời khỏi mật địa phần lớn đều được nâng cao. Rõ ràng nhất là Trương Tiêu Hàm, nàng liên tiếp tăng 2 tầng nhỏ, được nhiều người chú ý, nhưng trên thực tế chỉ tăng 1 tầng nhỏ, nhưng đã đẩy được tâm ý của nàng trong vùng đất bí ẩn đó. Phòng nghị sự phủ thành chủ dù lớn, cũng không thể chứa hơn 300 người dự yến, các tu sĩ không thể ngồi chen chúc, nên được phân chia dẫn đến các đại sảnh khác nhau dựa trên tu vi và thứ tự rời khỏi mật địa thượng. Cổ, Trương Tiêu Hàm là người đầu tiên rời khỏi mật địa, được chiêu đãi đặc biệt, Địch Kiệt đích thân đưa Trương Tiêu Hàm vào một gian phòng riêng. Được hưởng đãi ngộ như Trương Tiêu Hàm chỉ có 5, 6 vị tu sĩ, tu vi đều là Trương Tiêu Hàm không nhìn ra được, trong đó có cả Mạc Thiếu Hàn, chúc mừng tiểu hữu bình an rời khỏi mật địa thượng cổ. Tiểu hữu chắc hẳn cũng biết ý đồ của ta. Địch Kiệt mỉm cười nhìn Trương Tiêu Hàm, đi thẳng vào vấn đề. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, lấy ngọc trụy từ trong cổ áo ra, đa tạ tiền bối. Địch Kiệt liếc mắt liền biết ngọc trụy chưa được kích hoạt, khẽ thở dài nhận lấy và nói, tiểu hữu không gặp nạn, ngược lại là ta và tiểu nữ quá lo lắng. Rồi mời Trương Tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàm ngồi xuống, đạo hữu trong mật địa hẳn có kỳ ngộ, trong thời gian ngắn tu vi lại tăng 2 tầng nhỏ, không biết đạo hữu có thể kể lại kinh nghiệm trong mật địa cho ta không? Câu hỏi của Địch Kiệt nằm trong dự liệu của Trương Tiêu Hàm. Tại hạ giới, đệ tử môn phái tham gia thí luyện sau khi trở về đều phải báo cáo sự việc với sư môn. Không có môn phái thì cũng ghi nhớ kinh nghiệm, hoặc bán để đổi linh thạch, hoặc lưu lại cho người hữu duyên. Chương 1320, hữu nghị, Thiên Xương Thành tất nhiên nắm quyền vào mật địa thượng cổ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua việc tìm hiểu về mật địa. Sợ rằng mỗi tu sĩ đều sẽ bị hỏi thăm như vậy. Đối đãi tu sĩ hợp thể kỳ hẳn không dám trực tiếp như vậy, mình chỉ là tu thần kỳ, lại được Địch Kiệt ân huệ, nên mới dứt khoát như thế. Trương Tiêu Hàm không thể phản bác, chỉ gật đầu đồng ý. Trương Tiêu Hàm kể lại rất đơn giản, nàng chỉ nói những gì mình đã thấy, không hề kể lại những gì mình đã lĩnh hội, cũng không nói cách thông quan, càng không nói đến sự tồn tại của cự nhân nguyên thần. Trong giới tu tiên, tâm đắc tu luyện của tu sĩ đều là bí mật, có được tâm đắc tu luyện của người khác là một loại may mắn. Tại cửa thứ nhất nàng gặp nguy hiểm, giết chết 2 tu sĩ hợp thể kỳ. Nàng đương nhiên không thể giấu giếm, may là nàng mượn sức mạnh của bảo tọa, phần này nàng kể lại khá tường tận, Địch Kiệt mới biết Trương Tiêu Hàm trong vùng đất bí ẩn cũng không hề không gặp nguy hiểm. Nàng bị tu sĩ hợp thể kỳ truy sát, trước mặt tu sĩ hợp thể kỳ, ngọc phù hộ thân của địch gia thật sự không chắc cứu được Trương Tiêu Hàm. Địch Kiệt đi không lâu, Địch Tiểu Ngôn chạy vào, vẫn là trang phục nam tử, cũng không hàn huyên với Trương Tiêu Hàm, ánh mắt đầy hưng phấn, ta biết ngươi trong vùng đất bí ẩn nhất định có chuyện, nhất định có rất nhiều chuyện chưa kể với phụ thân ta. Phải không, ta lại luyện chế được long huyết phù lục, ổn định hơn lần trước, ta đưa cho ngươi, ngươi cần dùng chứ. Trương Tiêu Hàm nhìn bộ dáng Địch Tiểu Ngôn muốn cười, lập tức bày cấm chế cho phòng, rồi kéo Địch Tiểu Ngôn ngồi xuống, còn phải cảm ơn muội muội, đây là ta tu hoạch được trong mật địa, ngươi chọn xem, thích gì. Tại cửa thứ tư Tu La Sơn thí luyện, Trương Tiêu Hàm thu hoạch rất lớn, không chỉ có nguyên liệu trên thân ưng tử vong, còn có da lông yêu thú lớn nhỏ khác nhau giết chết bằng kiến ăn kim loại. Trương Tiêu Hàm còn lấy ra vài cây vạn năm linh dược đặt lên bàn, để Địch Tiểu Ngôn tùy ý chọn. Nhìn thấy cô gái từng hết lòng giúp đỡ mình, trong lòng nàng có một chỗ mềm mại bị lay động. Địch Tiểu Ngôn mắt sáng rỡ nhìn tài liệu trên bàn, ta biết ngươi có thể bình an ra khỏi mật địa thượng cổ, nhiều bảo vật như vậy, đừng để phụ thân ta thấy a. Rồi cười hì hì ngẩng đầu, phụ thân ta vừa đi là ta đến nha, ta nói với ngươi, không cần lấy hết ra, ngươi cũng không thiếu tiên thạch, tài liệu tốt như vậy lấy ra thì mua không lại. Đẩy tất cả lên trước mặt Trương Tiêu Hàm, ngươi nghe này, lát nữa phụ thân ta muốn mua tài liệu của ngươi thì không cần lấy ra nhiều như vậy a. Trương Tiêu Hàm cười cười, Địch Tiểu Ngôn rất thú vị, người khác thì sợ là muốn lấy hết đồ vật vào tay mình. Chúng ta ở cửa thứ tư, mỗi người được 100 tích phân, nên Địch tiền bối sẽ biết ta có bao nhiêu thu hoạch. Trương Tiêu Hàm không thu lại đồ vật Địch Tiểu Ngôn đẩy đến. Ngươi thích gì thì chọn, hay là ngươi không thích những thứ này, ngươi muốn gì cứ nói. Địch Tiểu Ngôn lưu luyến nhìn đồ vật trên bàn, những thứ này đều tốt, ta chưa từng thấy bao giờ, cái nào cũng muốn, nhưng ta sẽ xin phụ thân ta, ta không có nhiều tiên thạch như vậy. Nói đến không có tiên thạch, mặt Địch Tiểu Ngôn hơi đỏ, làm Trương Tiêu Hàm thấy buồn cười. Tiểu Ngôn, ngươi đưa cho ta nhiều phù lục như vậy, nếu không có phù lục của ngươi, ta có lẽ sẽ bị thương ở cửa thứ tư, ta chân thành cảm ơn ngươi, hy vọng tặng ngươi một món quà ngươi thích. Mắt Địch Tiểu Ngôn sáng lên, thật sự, ta thật sự giúp được ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn vào mắt Địch Tiểu Ngôn, thấy được niềm vui, thấy được sự chân thành. Địch Tiểu Ngôn nhất định khao khát dựa vào sức mạnh của mình để giúp người khác, chứng minh năng lực của mình. Trước đó nàng được che chở tốt, chưa từng có cơ hội chứng minh bản thân, cũng không có cơ hội giúp người khác. Tiểu Ngôn, ta kể cho ngươi nghe kinh nghiệm của ta trong mật địa. Hai người không để ý đến những bảo vật hiếm thấy trên bàn. Địch Tiểu Ngôn chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, nghe nàng kể chuyện, kể về Tu La Sơn thí luyện với Địch Tiểu Ngôn. Trương Tiêu Hàm giấu ít đi nhiều, từ cửa ải đầu tiên kể lại, Trương Tiêu Hàm kể cả tâm đắc của mình, không hề giấu giếm. Nàng kể về niềm tin, về việc phá rồi lại lập, về sự kiên cường, ít người kể chuyện như vậy trước mặt Địch Tiểu Ngôn. Không, không phải ít, là căn bản không có, là tiểu thư nhà thành chủ. Địch Tiểu Ngôn được mọi người yêu thương, nàng sợ là chưa từng trải qua khổ luyện ở hoang vực. Nghe Trương Tiêu Hàm kể về việc sinh tử chiến với hai tu sĩ hợp thể kỳ ở cửa thứ nhất, dù Trương Tiêu Hàm đang ngồi trước mặt, Địch Tiểu Ngôn vẫn mặt đầy lo lắng. Khó tưởng tượng, giữa họ chỉ vì một bình long huyết mà quen biết. Khi Trương Tiêu Hàm kể đến việc dùng cơ quan trên bảo tọa tiêu diệt hết tu sĩ hợp thể kỳ, Địch Tiểu Ngôn không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm, làm Trương Tiêu Hàm im lặng. Tuyệt vời a, thật sự là quá tuyệt vời, bọn họ thật đáng chết, tu vi của họ cao hơn ngươi nhiều như vậy, thật không biết xấu hổ. Địch Tiểu Ngôn trong sự hưng phấn có cả sự tức giận, như thể Trương Tiêu Hàm chịu nhiều uất ức. Tiểu Ngôn, chúng ta vốn không quen biết, ngươi quan tâm ta như vậy, ta rất xúc động. Trương Tiêu Hàm ít khi tâm sự với người ngoài, lời cảm kích khó nói ra. Nàng không hiểu, nàng và Địch Tiểu Ngôn chỉ trao đổi long huyết, Địch Tiểu Ngôn vì sao lại thân thiết với nàng như vậy? Loại thân thiết này, với tu hồn công pháp, với thần thức nhạy bén, Trương Tiêu Hàm không cảm thấy sai. Địch Tiểu Ngôn là xuất phát từ nội tâm. Địch Tiểu Ngôn nhìn Trương Tiêu Hàm, mặt có chút uất ức. Ngươi không biết, bọn họ không ai tin ta, chỉ xem ta là tiểu thư, chỉ xem những việc ta làm là nói đùa. Giọng nàng bỗng vội vàng, bọn họ chưa từng tin ta có thể thu được long huyết. Bọn họ đều lừa ta, cười nhạo ta, chỉ có ngươi đưa long huyết cho ta, chỉ có ngươi tin ta. Ngươi không biết, khi ta luyện chế được long huyết phù lục, ta vui vẻ biết bao, ngay cả phụ thân cũng không biết, không ai biết ta thành công. Trương Tiêu Hàm không nói nên lời. Địch Tiểu Ngôn được Địch gia nâng niu, họ chỉ xem nàng là tiểu thư, che chở nàng, quên rằng tiểu thư cũng là tu sĩ, cũng trải qua tu luyện, tu sĩ luôn có chí khí, dù là tu sĩ được bảo vệ trong nhà kính, cũng khao khát chứng minh mình, khao khát chứng minh sức mạnh của mình. Trương Tiêu Hàm chỉ không xem hành động của Địch Tiểu Ngôn là nói đùa, nên đã giành được tình hữu nghị của nàng, hữu nghị quý giá nhất đối với tu sĩ. Chương 1321 bế quan. Tiểu Ngôn, ngươi thấy những chiếc lông vũ linh vũ này cùng hai ngón chân này đi. Trương Tiêu Hàm chỉ vào đồ vật trên bàn nói, chủ nhân của chúng là một con hùng ưng khổng lồ, sải cánh hơn 30 thước, tên là Tử Vong Chi Ưng, chính là nhờ phù lục ngươi ban tặng mà ta mới thoát khỏi một kiếp khi nó đột ngột lao xuống từ trên không trung. Dù đã tách rời khỏi bản thể, những chiếc lông vũ và ngón chân trên bàn vẫn toát ra sát khí của Tử Vong Chi Ưng. Nhìn những chiếc lông vũ linh vũ ấy, Địch Tiểu Ngôn như thấy rõ hình ảnh con hùng ưng sải cánh lao xuống từ trên không trung. Trương Tiêu Hàm chậm rãi kể lại trận chiến đấu ấy cho Địch Tiểu Ngôn nghe, kể về sự dũng cảm quyết đoán khi đối mặt với cuộc tập kích bất ngờ, gần như không có đường thoát thân, kể về sự kiên cường khi phải đối mặt với sự tấn công trước sau từ cự mãng và Tử Vong Chi Ưng. Trương Tiêu Hàm không chỉ kể lại trận chiến đấu, mà còn chia sẻ những phản ứng, suy nghĩ, cảm ngộ và tâm đắc trong trận chiến ấy. Địch Tiểu Ngôn nghe chăm chú, như thể chính mình đang lâm trận. Từ trước tới nay chưa từng ai kể lại trận chiến đấu nào như vậy cho nàng, cũng chưa từng có ai phải trải qua sự uy hiếp của cái chết như thế. Nét mặt nàng hiện lên vẻ say mê, không khỏi đưa tay cầm lấy một chiếc lông vũ đen của Tử Vong Chi Ưng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, lấy ra một số vật phẩm trên bàn, đẩy đến trước mặt Địch Tiểu Ngôn, "Những vật này ta tặng ngươi." Địch Tiểu Ngôn không chần chừ, vui vẻ thu nhận những bảo vật ấy, "Còn có nhiều chi tiết nữa cơ đấy à." Trời đã tối muộn, Địch Tiểu Ngôn mới vui vẻ ra về, trước khi đi còn hẹn gặp lại Trương Tiêu Hàm nhiều lần. Trương Tiêu Hàm rời khỏi đại viện Địch gia, trở về khách sạn, căn phòng ấy vẫn được giữ lại cho nàng. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Địch Tiểu Ngôn, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình được thư giãn phần nào. Địch Tiểu Ngôn được bảo vệ quá kỹ, hầu như chưa từng tiếp xúc với sự tàn khốc của thế giới tu tiên. Rất nhiều chuyện nàng đều xem là đương nhiên, chẳng hạn như trước kia, nàng không biết Trương Tiêu Hàm chính là chủ nhân của cơ duyên hậu trạch, nơi có nhiều tiên thạch, nên cho rằng việc các tu sĩ cướp bóc Trương Tiêu Hàm là chuyện thường tình. Nhưng một khi biết người bị cướp chính là Trương Tiêu Hàm, nàng liền lập tức cho rằng tất cả những tu sĩ cướp bóc ấy đều đáng chết. Nàng là kiểu người cho rằng nếu ngươi tốt thì tất cả đều tốt. Quả thực không biết Địch gia đã bảo vệ nàng chu đáo đến mức nào. Bất cứ tu sĩ nào cũng nên biết sự tàn khốc giữa các tu sĩ, nên biết con đường nghịch thiên hành sự không dễ dàng, nên biết rằng các tu sĩ không từ thủ đoạn nào để tranh giành tài nguyên tu luyện. Nói Địch Tiểu Ngôn không biết cũng không hoàn toàn đúng, nàng giống như một đóa hoa cao sang, xem mọi việc đều là hiển nhiên. Trương Tiêu Hàm tiễn Địch Tiểu Ngôn đi, trầm ngâm một lát, nhưng không bố trí cấm chế cho căn phòng, tâm tư nàng nhanh chóng quay trở lại với Tu La thí luyện sân. Nàng không chắc liệu có người tu sĩ thứ hai biết đến cái tên Tu La thí luyện sân này hay không. Ít nhất là nàng chưa từng nghe ai nhắc đến nó công khai. Nàng nhớ lại những lời cự nhân nguyên thần nói riêng với mình, nhớ lại những phần bí mật mà nàng chưa từng kể với Địch Tiểu Ngôn và Địch Kiệt. Trương Tiêu Hàm biết rằng nàng vẫn đang chịu ảnh hưởng của Tu La thí luyện sân, bởi vì khi kể chuyện với Địch Tiểu Ngôn, nàng đã không ít lần nghĩ đến việc phải mau chóng nâng cao tu vi. Trước khi vào Tu La thí luyện sân, việc nâng cao tu vi chỉ được Trương Tiêu Hàm đặt ở vị trí thứ hai. Không phải vì nâng cao tu vi không quan trọng, mà vì Trương Tiêu Hàm cho rằng nếu tu luyện từng bước không đủ để nhanh chóng nâng cao tu vi, thì chi bằng hãy nắm vững kỹ năng luyện đan chế phù trước đã. Dù sao cũng không thể cùng lúc đạt được cả cá và gấu. Nhưng giờ đây, nàng lại vô cùng khát khao nâng cao tu vi, hơn nữa còn có ý muốn khống chế Tu La thí luyện sân, khống chế ý nghĩ của hơn 10 vị thượng cổ tu sĩ ở đó. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác nóng nảy, đến mức nàng phải vận chuyển tu hồn để trấn an sự sốt ruột hiếm hoi ấy. Địch Tiểu Ngôn vừa đi không lâu, thì có người hầu mang đến cho Trương Tiêu Hàm những món ăn tinh mỹ và ám chỉ nàng nên nghỉ ngơi một đêm trong phòng, vì ngày mai Địch gia sẽ tổ chức yến hội chiêu đãi các tu sĩ trở về từ mật địa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm cũng muốn yên tĩnh một chút, tuy đồ ăn tinh tế, nhưng nàng ăn không ngon, vội vàng ăn xong rồi lập tức bố trí cấm chế, tâm trạng vẫn chưa yên, nàng ngồi xếp bằng vận chuyển linh lực tuần hoàn vài chu thiên mới dần bình tĩnh lại. Tu vi tu thần hậu kỳ giúp nàng có thêm nhiều sức mạnh để ổn định tâm trạng. Cuối cùng nàng cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ, phác thảo những việc mình cần làm tiếp theo. Sáng sớm, khi cấm chế trong phòng Trương Tiêu Hàm vừa được gỡ bỏ, thì có người hầu Địch gia mang đến nước nóng rửa mặt và bữa sáng. Trương Tiêu Hàm đã từ bỏ thói quen rửa mặt từ lâu. Nàng cũng như tất cả tu sĩ phi thăng khác, đều quen dùng phù quét trần để giải quyết vấn đề vệ sinh. Nước nóng và khăn mặt tiếp xúc với da, khiến Trương Tiêu Hàm thoáng chốc có cảm giác như quay về quá khứ. Không biết là quay về thời gian ở Vọng Nhạc Thành hay là kiếp trước, nhưng Trương Tiêu Hàm biết tâm cảnh mình đã bị lay động. Tuy chưa đến mức gieo tâm ma, có lẽ là do việc phi thăng, Trương Tiêu Hàm cho rằng nàng sẽ không còn bị tâm ma quấy nhiễu nữa. Nàng đã trải qua khảo nghiệm tâm ma ở Thượng Cổ Đan Tông, hóa giải tâm ma trong Linh Lung Tiên Tháp, thậm chí chiến thắng tâm ma trong Hoang Vu Chi Địa. Nhưng giờ đây, một chậu nước nóng, một chiếc khăn ấm áp đã phá vỡ sự tĩnh lặng gần 300 năm của nàng. Nàng vốn đã thích nghi với cuộc sống của một tu sĩ, thậm chí đã quên đi việc mình từng khao khát chất lượng cuộc sống khi ở Tiên Nông Động Phủ và Huyền Chân Phái. Nhưng ở thượng giới, ở thủy vực, dù nàng vẫn duy trì thói quen sống của một tu sĩ phi thăng, thái độ của một tiên sĩ đối với cuộc sống vẫn vô tình ảnh hưởng đến nàng. So với những tu sĩ phi thăng khác, nàng càng dễ bị ảnh hưởng. Trương Tiêu Hàm không từ chối bữa sáng, bữa sáng này thậm chí còn được ăn chậm hơn cả bữa tối hôm trước. Nàng cần phải hiểu rõ chính mình, sâu thẳm trong lòng nàng đối đãi với cuộc sống ở thượng giới như thế nào. Nàng cần là cuộc sống hay là sự tồn tại? Một đêm suy nghĩ đã đổi lại được sự bình tĩnh, vậy mà lại dễ dàng bị một chậu nước nóng phá vỡ. Trương Tiêu Hàm thực ra rất rõ ràng, thời gian ở cửu vực càng lâu, tiếp xúc với tiên sĩ càng nhiều, tâm tính của tu sĩ phi thăng càng dễ bị ảnh hưởng. Sau bữa sáng, Trương Tiêu Hàm đã kìm chế được những gợn sóng trong lòng. Trương Tiêu Hàm không tham gia yến hội, nàng sai người hầu nhắn cho Địch Kiệt rằng mình có chỗ lĩnh ngộ trong thí luyện trường và cần bế quan. Địch Kiệt lập tức sắp xếp tĩnh thất cho nàng, và theo như mong muốn của Trương Tiêu Hàm, mang đến 10 khối thượng phẩm linh thạch. Một đêm không đủ để Trương Tiêu Hàm hoàn toàn sắp xếp những việc mình cần làm tiếp theo. Nhưng nàng biết mình không thể lãng phí thời gian, Cho dù là tìm cách cứu viện Gia Cát Nhất Kiệt hay là chuẩn bị cho việc ngũ giới mở ra, tu vi của nàng đều quá thấp, chỉ khi bố trí cấm chế trong tĩnh thất, đảm bảo không bị quấy rầy, Trương Tiêu Hàm mới có thể thực sự bình tĩnh lại tâm thần. Nàng lấy tiểu bảo từ trong ngực ra, đặt ở một góc tĩnh thất, Trương Tiêu Hàm chợt nhận ra mình bắt đầu nhớ Hỏa Hồ. Nhớ các tu sĩ hạ giới, thời gian nàng phi thăng lên đã khá lâu, dù nàng cảm thấy nó quá ngắn ngủi, lần đầu tiên, nàng đặt cực phẩm linh thạch vào lòng bàn tay, linh lực tinh khiết chậm rãi chảy vào kinh mạch, linh lực làm dịu đi sự lo lắng hỗn độn trong lòng Trương Tiêu Hàm. Chương 1322 tôi luyện, bế quan không chỉ để nâng cao tu vi, mà còn quan trọng hơn là loại bỏ những việc vụn vặt, tránh lãng phí thời gian không cần thiết. Trương Tiêu Hàm không phải tiên sĩ, không thể hưởng thụ cuộc sống như tiên sĩ, nàng cũng không có tư cách để hưởng thụ cuộc sống, dường như từ khi xuyên không đến nay, mỗi lần tu vi tăng lên đều là không đủ thời gian. Nàng giống như một con tuấn mã bị roi thúc dục, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Kiếp trước, nàng đã từng xem trên TV, báo chí, tạp chí nhiều bài viết về cuộc sống và thời gian, có biết bao nhiêu người khi tuổi già sức yếu mới hối hận tiếc nuối vì đã phí hoài những năm tháng đẹp nhất, tươi trẻ nhất vào công việc. Cũng có người ở đỉnh cao sự nghiệp lại dũng cảm từ bỏ tất cả, dành thời gian cho gia đình, chăm sóc cha mẹ con cái, hoặc du ngoạn sơn thủy, trong đó có khó khăn, có an nhàn, nếu không trực tiếp trải qua, làm sao có thể hiểu được những đắng cay ngọt bùi ấy. Trang tử không phải cá, không biết ngư chi nhạc, trang tử không phải cá, không biết nỗi khổ của cá. Trương Tiêu Hàm biết, nếu chỉ còn lại ngàn năm thọ nguyên, nàng sẽ không bế quan thêm lần nào nữa trong hơn 10 năm phi thăng. Nàng cũng muốn hưởng thụ cuộc sống. Nàng cũng từng nghĩ đến việc sống như một tiên sĩ, dù tài lực của nàng không đủ để được tất cả tu sĩ trong thế giới này tôn kính, nhưng cũng đủ để nàng có một cuộc sống khá giả, nhưng tất cả đều dựa trên điều kiện là thọ nguyên của nàng không còn nhiều. Hiện giờ nàng là tu thần hậu kỳ, chỉ cần nàng muốn, nàng đủ sức đột phá tu thần hậu kỳ, tiến vào luyện hư kỳ, như vậy nếu không có gì bất ngờ, nàng sẽ có vạn năm thọ nguyên, nàng mới chưa đầy 300 tuổi, sao nàng dám hưởng lạc? Nàng lẽ ra không nên phi thăng sớm như vậy, nàng nên hưởng thụ nhiều hơn ở hạ giới. Nhưng nàng cũng biết, may mắn là nàng đã phi thăng, vẫn còn thời gian để nâng cao tu vi, tích lũy sức mạnh, để có thể đứng vững trong tương lai sóng gió. Dù có nguyên anh hợp thể kỳ, Trương Tiêu Hàm vẫn không dễ dàng hấp thụ, tiểu bảo vẫn đang ngủ say, tiểu bảo còn khó tăng thực lực hơn nàng nữa. Sau khi liên tục hấp thụ 10 khối cực phẩm linh thạch, tu vi của Trương Tiêu Hàm đã tăng lên đến đỉnh phong tu thần hậu kỳ. So với các tu sĩ phi thăng khác, nàng cần cực phẩm linh thạch không chỉ gấp 10 lần, những cực phẩm linh thạch này đủ để các tu sĩ phi thăng khác thăng cấp một cảnh giới. Tâm Trương Tiêu Hàm lại càng thêm tĩnh lặng, nàng bắt đầu luyện chế tam chuyển linh đan, việc hấp thụ linh thạch để nâng cao tu vi được củng cố không ngừng trong quá trình luyện đan. Quá trình luyện đan đơn điệu, khô khan cũng giúp Trương Tiêu Hàm có thêm nhiều thời gian để tôi luyện tâm tính. Trong tĩnh thất, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn quên đi thời gian, quên đi tất cả bên ngoài, nàng chỉ nhớ đến quy luật bất biến của giới tu tiên. Cường giả vi tôn, thực lực trí thượng, trước khi ngươi trở thành cường giả, tất cả hưởng lạc đều là xa vời. Tiên sĩ cũng chưa từng trải qua sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt của các tu sĩ hạ giới, chưa từng trải qua sự huấn luyện sinh tồn tàn khốc của các tu sĩ hạ giới. So với các tu sĩ hạ giới, tiên sĩ chính là những đóa hoa trong nhà kính, còn Trương Tiêu Hàm thì khắc khổ, ngay cả trong số các tu sĩ hạ giới cũng là người nổi bật. Trong tĩnh thất, thời gian như trôi qua không thấy, Trương Tiêu Hàm từng bước hoàn thành việc luyện chế tam chuyển linh đan, tứ chuyển linh đan, cho đến khi có thể luyện chế được lục giai ngũ chuyển linh đan. Tu vi đỉnh phong tu thần hậu kỳ đã hoàn toàn vững chắc. Nàng cảm thấy chỉ cần có thêm một chút cơ hội là có thể đột phá vào luyện hư sơ kỳ. Trước mặt nàng là tất cả những viên ngũ chuyển linh đan đã luyện chế thành công. Thông thường tu sĩ có lẽ phải mất gần ngàn năm mới có thể thành công. Còn Trương Tiêu Hàm thì sao? 10 năm, 20 năm, nàng nhìn về phía tiểu bảo vẫn đang ngủ say ở góc tĩnh thất. Sự nghiêm túc trong quá trình luyện đan không khỏi trở nên ôn nhu. Chỉ có tiểu bảo mới có thể làm cho lòng nàng mềm mại. Chịu dùng cả sinh mệnh để chờ đợi nàng, không hấp thụ nguyên anh hợp thể kỳ. Trương Tiêu Hàm không biết dùng phương thức nào để đột phá tu thần hậu kỳ. Nàng đã dừng lại ở đỉnh phong tu thần hậu kỳ rất lâu và cũng đã luyện chế được ngũ chuyển linh đan, nàng không biết cơ hội đột phá ở đâu. Nàng đã hoàn toàn sở hữu ký ức của một tu sĩ hợp thể kỳ và đã nghiên cứu kỹ lưỡng phần liên quan đến việc tu luyện thăng cấp. Việc đột phá tu vi có dựa vào tu luyện khổ luyện, có dựa vào linh đan để nâng cao, có dựa vào cơ duyên và còn có một loại nữa, vị hợp thể kỳ này ở hạ giới và cửu vực đã từng nhập thế 2 lần. Ở hạ giới khi tiến giai hóa thần, hắn đã từng sống trong xã hội phàm nhân 100 năm. Trong 100 năm ấy, hắn áp chế linh lực, nội liễm thần thức, sống như một người phàm bình thường, làm việc bình minh, nghỉ ngơi khi hoàng hôn, thậm chí kết hôn sinh con, để cảm ngộ sự sống và cái chết. Hắn đích thân đỡ đẻ cho vợ mình, chứng kiến người mẹ chịu đựng đau đớn khi sinh mệnh ra đời. Cảm nhận niềm vui của cha mẹ và tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Hắn nhìn thấy đứa con phàm nhân của mình dần lớn lên, nhìn thấy người vợ phàm nhân của mình dần già đi. Đi đến cuối đời, hắn vừa là người sáng tạo vừa là người quan sát, sau khi con cái phàm nhân của hắn tái hiện lại tất cả những gì vợ mình đã trải qua. Trong quá trình sống chết của người thân, hắn đã hoàn thành việc nhập thế lần thứ nhất và tiến giai hóa thần. Việc nhập thế lần thứ hai là ở cửu vực, khi hắn đã có tu vi luyện hư hậu kỳ, hắn đã dùng 500 năm, hắn sống như một tiên sĩ, tận hưởng tất cả những thú vui mà hắn có thể tưởng tượng ra. Trái ngược hẳn với hạ giới, thậm chí là hai thái cực, hắn lại đều lĩnh ngộ được. Phương thức tiến giai này, Trương Tiêu Hàm sẽ không bao giờ áp dụng, nàng không thể dùng sự sống và cái chết của người thân để hoàn thành sự lĩnh ngộ của mình. Để nâng cao tu vi, nàng không chỉ là tu sĩ, mà còn là một người, nàng cũng không thể chỉ sống trong thú vui của tiên sĩ. Trong xương cốt, nàng vẫn là một người phụ nữ truyền thống. Thiên Xương Thành sau khi thượng cổ mật địa mở ra lần đầu tiên đã thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ. Tu thần kỳ trở lên ở thủy vực trong thời gian dài. Sau đó trong 2 năm, vẫn có không ít tu sĩ cấp cao đến Thiên Xương Thành. Địa vị của Thiên Xương Thành ở thủy vực được nâng cao nhờ việc mở ra thượng cổ mật địa. Trong chuyến hành trình thượng cổ mật địa lần này, dù Địch Gia không phái đi bất cứ tu sĩ dòng chính nào, nhưng thu hoạch cũng khá tốt. Hơn 300 tu sĩ dựa trên những gì họ thấy ở thượng cổ mật địa đã vẽ nên một bản đồ hoàn chỉnh. Dù không có ai vượt qua được cửa thứ 9, nhưng Trương Tiêu Hàm thì đang bế quan. Địch Gia dựa trên lời kể của các tu sĩ từng vào thượng cổ mật địa để phán đoán rằng Trương Tiêu Hàm là người duy nhất vượt qua 9 cửa, chính vì nàng đã hoàn thành tất cả các thử thách mà thượng cổ mật địa mới có thể đóng lại. Lần này lên cổ mật địa thử luyện, Thiên Xương Thành Địch Gia được cả danh và lợi, không chỉ thu được trong mật địa nhiều bảo vật, mà còn có hơn phân nửa tu sĩ lựa chọn dựa vào Thiên Xương Thành. Chưa từng có nhiều phi thăng tu sĩ như thế lựa chọn trở thành tiên nô. Ảnh hưởng của thượng cổ mật địa đối với phi thăng tu sĩ, không chỉ là đối với thực lực hiện tại, mà còn quan trọng hơn là cơ hội đề thăng thực lực. Sau đó mới có địa vị và hưởng thụ xứng đáng. Trương Tiêu Hàm căn bản không thể tưởng tượng nổi ảnh hưởng của tu la sân thử luyện bị phong ấn, cũng như sự hâm mộ của các phi thăng tu sĩ đối với đời sống tiên sĩ. Nàng sau khi phi thăng, thời gian bế quan thực sự rất nhiều. Chương 1323, tiến giai, Thiên Xương Thành thực lực lập tức được đề thăng một bậc. Địch Gia tử đệ không chỉ nổi danh tại Thiên Xương Thành, mà còn ngẩng đầu ưỡn ngực tại toàn bộ thủy vực. Trong phủ thành chủ Thiên Xương Thành, Địch Kiệt cùng đệ đệ là Địch Hân đang chiêu đãi khách nhân. Đồng hội trưởng, ngài cuối cùng lại đích thân đến Thiên Xương Thành, từ biệt đã gần 100 năm, huy đệ chúng ta rất nhớ ngài, Địch Hân mỉm cười nói. Địch Kiệt bên cạnh cũng gật đầu thân thiện, trên mặt tươi cười, nghe nói đồng hội trưởng sau khi bế quan đã kết thân gia với Mộc Gia Lăng Tiêu Thành, đáng tiếc gia chủ Mộc Gia gặp nạn tại hoang vực. Nói đến đây, nụ cười trên mặt ông ta thu lại, khẽ lắc đầu, ba huynh đệ cốt nhục của Mộc Gia đều vẫn lạc, Mộc Tùy Phong trẻ tuổi đảm nhiệm gia chủ, tuy chỉ là một trong tứ đại gia tộc Lăng Tiêu Thành. Nhưng mà trong hành trình hoang vực, Mộc Đông Vui Nhộn và Mộc Hy Mạch bất ngờ vẫn lạc. Kế đó tu vi của Mộc Tùy Phong đột ngột tiến giai mạnh mẽ, từ hóa thần trung kỳ trực tiếp tấn thăng đến tu thần hậu kỳ. Quả thực là sự kiện chấn động nhất sau khi thượng cổ mật địa mở ra. Tiên sĩ sau khi đạt đến hóa thần kỳ, việc tiến giai đều không nhanh chóng. Dù họ có thể hấp thu linh lực của phi thăng tu sĩ để tăng tu vi, nhưng tại cửu vực có quy định nghiêm ngặt, chính là tiên sĩ không được tùy tiện hấp thu linh lực của phi thăng tu sĩ. Chỉ khi tiên sĩ bị phi thăng tu sĩ uy hiếp, mới được phép ra tay, quy định này do khế ước ràng buộc, cho nên, việc tu vi Mộc Tùy Phong nhanh chóng tấn thăng rất làm cho mọi người bất ngờ. Liệu Mộc Tùy Phong có gặp được cơ duyên lớn nào ở hoang vực? Mà Phong Nguyên Thành Thương hội hội trưởng Đồng Cường cũng gần như cùng lúc với Mộc Tùy Phong bế quan tại hoang vực, sau đó tu vi cũng tăng mạnh. Hơn nữa kết thân gia với Địch Gia, Đồng Cường gả con gái duy nhất cho Mộc Tùy Phong, đương thời gia chủ Mộc Gia kiêm đường chủ Dược Đường làm vợ. Con trai duy nhất cưới Mộc Linh Nhi, tiểu thư duy nhất của Mộc Gia làm đạo lữ song tu. Cũng là sự kiện vô cùng chấn động thủy vực, dù vì đang trong tang, chưa chính thức thành thân, chỉ mới đính hôn, nhưng lời đồn về Mộc Gia và Đồng Gia vẫn lan truyền. Trong đó có lời đồn Mộc Gia và Đồng Gia đã để tất cả tiên nô luyện hư kỳ đều vẫn lạc trong hoang vực. Cùng với hai vị chủ tử của Mộc Gia, nghe đồn là